180, điểm bắt đầu mới mẻ của con sông thứ 30. Một tòa đình lâu độc lập ở góc tây bắc Hoàng cung Nguyên Dương Đế, chính là cấm địa liên thông địa mạch thiên trận phong ấn, trừ Hoàng đế Nguyên Hạo Thiên và các trưởng lão của phủ tu sĩ Thiên La các đường dưới trướng đế quốc, không có người nào có tư cách tiến vào. Giờ phút này, khi Nguyên Hạo Thiên sải bước đi vào, một đám cường giả đỉnh cấp của đế quốc vội vàng nghiêng mắt muốn thi lễ. Miễn đi, nói một chút, tình huống như thế nào? Nguyên Hạo xưa nay tâm tính trầm ổn, nhưng lần này, không cho phép hắn không hoảng hốt, một khi long trong lòng đất ẩn giấu ra nguy hiểm, căn cơ Nguyên Dương đế quốc đều sẽ bị dao động, vạn nhất sự tình thật sự làm ầm ĩ, đến tình trạng không thể thu thập, những tên trộm nhỏ ngày thường tiềm ẩn trong bóng tối đều sẽ nhảy ra trong một đêm, nguy cơ của đại điện sẽ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Khởi bẩm bệ hạ, đã có thể xác định, dị động là từ chỗ sâu trong long tàng truyền ra, chúng ta nhất định phải áp dụng biện pháp. Tuy ta không nghĩ ra, rốt cuộc là người dùng phương pháp gì xâm nhập khu long tuyết, nhưng những người này rất có thể sẽ mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng cho Nguyên Dương đế quốc chúng ta, nhất định phải diệt trừ tất cả mọi người. Nguyên Hạo Thiên hít sâu một hơi, Nam Lương Vương, tự mình dẫn 5.000 hộ long quân của trẫm đi Thánh Hồn Học Viện, đưa tất cả tầng lãnh đạo của bọn họ cho trẫm, trẫm muốn hỏi rõ ràng. Những người khác, triệu tập tất cả cường giả nguyên anh cảnh trở lên của các đường, tổ chức đội ngũ, mở ra thiên trận, tru sát tất cả người xông vào. Tuân lệnh, cùng lúc đó, Từ Dương và Ngân Long đối kháng với nhau cũng đã tiến vào trạng thái gay cấn, hai bên đều thi triển ra tất cả vốn liếng, đều đã lâm vào trạng thái mệt mỏi. Nội tình Từ Dương trong trận chiến này triển lộ không sót gì, đáng nhắc tới chính là, nội tình Ngân Long này cũng mạnh mẽ đáng sợ, dù bị Từ Dương cắt chém đầy mình thương tích, miệng lớn thở hổn hển, vẫn không thấy có chút ý muốn lui bước. Chúng ta cùng động thủ hay không? Ngân Long kia đã qua đỉnh phong rơi vào trạng thái mệt mỏi, lúc này chúng ta cùng lên, hẳn là có thể giúp được lão đại. Long Khôn ở một bên cũng nóng lòng muốn thử, nhưng lại bị Đại Hồ tướng quân ngăn lại. Tuyệt đối không thể, Long tộc có năng lượng chuyển hóa mạnh mẽ, các loại nguyên tố linh lực đều có thể bị nó cắn nuốt hấp thu hóa thành của mình, nếu lúc này các ngươi tùy tiện ra tay, nếu không được, ngược lại sẽ giúp một tay. Long Khôn nghe vậy hậm hực sờ mũi không nhiều lời, cùng tồn tại lúc này, Từ Dương thay đổi suy nghĩ cứng đối cứng, hai tay nắm quyết, nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng không linh, mặc cho tinh thần lực của mình trải rộng ra nhiều nhất. Hừ, còn muốn dở trò gì? Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh, thậm chí Hoang Thiên Đại Đế cùng kỳ cũng chưa chắc có được tạo hóa và thiên phú như ngươi, nhưng dám chống lại Long tộc, ngươi nhất định chỉ có thể là một con đường chết. Từ Dương cười lạnh, vậy ngươi ngược lại tới giết ta à? Giống, Ngân Long giống như là bị thành công chọc giận, bạo tẩu phía dưới bỗng nhiên vung ra đuôi rồng, hai chân trước ra sức vung ra, mỗi một động tác qua đi, đều kèm theo uy áp mạnh mẽ không thể so sánh. Nhưng mà lúc này Từ Dương tựa hồ đã lâm vào một loại cảnh giới cực kỳ đặc thù, ngay cả nhục thân cũng chấp động chập chờn sáng tối không chừng, như là có thể khiến cho mình hòa vào trình độ hư không thần huyền khó dò. Không thể tưởng tượng nổi, đây là một loại cận đạo có thể so với cảnh giới hóa thần, người này trước kia chưa từng có. Cự Long thủ hộ không khỏi cảm thán một trận, giống như đang nói lên sự sợ hãi của mình trên đỉnh đầu. Ha ha ha, xem ra, cũng đã đến lúc giúp ngươi kế thừa thần khí chí cường của dòng dõi cổ hoang chúng ta rồi. Hoang Thiên Vô Cực, thức tỉnh đi. Giống, cự long thủ hộ lơ lửng trên không, một tiếng long khiếu bộc phát, hai đại bộ phận Hoang Thiên Vô Cực đồng thời lóe ra kim quang chói mắt. Nguyên lai, lúc trước, hai bộ phận của thần khí vẫn chưa chân chính thức tỉnh, trước mắt sau khi lây nhiễm máu của Từ Dương, dưới long hồn chi lực của cự long thủ hộ dẫn động, bộc phát ra ba động khí tức khó có thể tưởng tượng, tản mát ra khí tức đặc biệt thuộc về đỉnh cấp thần khí. Không, đây là lần đầu tiên Ngân Long biểu lộ ra vẻ kinh hoàng. Bởi vì nó thật sự cảm nhận được chính giữa thần khí này, có thể uy hiếp sinh mệnh của mình. Trong chốc lát, hai bộ phận của thần khí, giống như là phù hợp hoàn mỹ với huyết mạch Từ Dương, theo một đạo kim quang lay thế khuếch tán ra, hai bộ phận thần khí cùng Từ Dương đã đạt thành dung hợp hoàn mỹ theo ý nghĩa chân chính. Lần này, không chỉ có thể sử dụng lực lượng bên ngoài của bản thân thần khí, còn có thể thay đổi hình thái bên ngoài của thần khí, xem nó như hai khối long cốt để sử dụng, đồng thời, hai bên trái phải của thần khí. Sau khi rót linh lực vào, sẽ dần dần hiển hóa ra hai đạo khí tức long hồn như có như không. Hiện tại, người đã là chủ nhân chân chính của thần khí này, mượn nhờ lực lượng chân long vô thượng của dòng dõi cổ hoang ta, chém giết con tà long này đi. Ầm ầm ầm, trong phút chốc, Từ Dương cùng thủ hộ cự long khí tức hoàn mỹ tương hợp, trong hư không hiện ra một thanh trảm long kiếm mang to lớn, đó là Từ Dương thông qua kiếm đạo đỉnh phong, kết hợp lực lượng chân long bản thân đạt được truyền thừa, tạm thời diễn hóa ra một trảm long phong không thể so sánh. Ông trời ơi, quá kinh khủng, uy lực của một kiếm này, ít nhất cũng có thể xóa bỏ một cường giả hóa thần cảnh, tuyệt đối là một đòn mạnh nhất của sư tôn trước mắt. Ầm ầm ầm, kiếm quang chém xuống giữa trời, kèm theo thanh âm long hồn vô cùng mãnh liệt, những nơi uy áp đi qua đều là một mảnh sóng khí màu vàng nhạt chấn động theo, phảng phất mỗi một nơi trong không gian này đều bị khí tức của Từ Dương bao phủ, mặc cho đối thủ cường đại hơn, cuối cùng không có chỗ nào trốn, khó thoát khỏi cái chết. Suy diệt đi, Tà Long, ầm ầm, kiếm quang trùng điệp bổ vào cổ ngân quang Tà Long, một quả long nguyên lóe ra ngân sắc quang mang bay về phía Từ Dương. Long nguyên này cực nóng không gì sánh được, được Từ Dương nâng ở trong lòng bàn tay, nhiệt độ nóng rực làm hắn cả kinh, cũng may có cự long thủ hộ trợ giúp, hình thái thần khí của Hoang Thiên vô cực nhanh chóng biến hóa trọng tổ, biến thành một cái vật chứa màu vàng hình ống tròn, phong ấn long nguyên này hoàn mỹ ở trong đó. Ha ha, không thể tưởng được mấy người các ngươi hậu sinh lại có cơ duyên như vậy. Long nguyên, so với chân long chi huyết càng khó có được hơn, nó có thể cường hóa huyết mạch của các ngươi, mang đến rất nhiều chỗ tốt không tưởng tượng được, chỉ là thứ này không thể sử dụng ngay lập tức, phải triệt để lạnh lại mới có thể xử trí. Từ Dương vung tay lên, long nguyên lẫn cả Hoang Thiên vô cực thần khí đồng loạt biến mất trong cơ thể mình, càng lấy thế quân lâm bay đến đỉnh đầu ngân long, lạnh lùng nhìn xuống đối phương. Nghe đây, vận mệnh của nhân tộc sẽ không bao giờ giao cho bất kỳ chủng tộc nào khác để khống chế, tiền nhân không đạt tới thành tựu sẽ do Từ Dương ta đến hoàn thành. Ngươi chính là đạo Tà Long đầu tiên ta chém giết. Thái cực đồ chậm rãi ngưng tụ, đạo lực ba động cường đại rất nhanh nghiền nát hồn niệm ngân long này, khiến nó triệt để tán loạn giữa thiên địa. Ầm ầm ầm, cảm giác rung động mãnh liệt từ đỉnh đầu truyền ra. Không tốt, sợ là những người Nguyên Dương đế quốc kia phát hiện động tĩnh nơi này, muốn áp dụng biện pháp, làm sao bây giờ? 181, chương thứ nhất một đau buồn thôi động năm đoàn người. Long Khôn tỏ vẻ có chút hoảng hốt, tuy rằng ôm phải đùi đội ngũ Từ Dương, nhưng hắn thật sự không có tự tin đến, mình một ngày nào đó có thể đối kháng với toàn bộ hoàng thất Nguyên Dương đế quốc. Sợ cái gì, dám đến chúng ta liền đánh ra ngoài, ngay cả đế lăng chúng ta cũng khiêng tới đây, còn sợ hãi hắn chỉ là một Nguyên Dương đế quốc. Lăng Thanh Thù cũng tinh thần tỉnh táo, không nói đến tiểu đội của mình bây giờ toàn thể chiến lực là cỡ nào kinh người, mà ngay cả trước đó, Thiên Cương Tông gặp phải các đại tông môn vây quét, nữ tông chủ này của nàng cũng không sợ hãi, đã sớm coi như chết không còn gì. Không, Nguyên Dương đế quốc không có gì sai, sai ở thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Chúng ta đã nhận được truyền thừa đế lăng, không cần thiết phải lật đổ căn cơ đế quốc, chỉ cần Nguyên Hạo Thiên có thể hiểu được tình cảnh của mình, muốn trấn an oán niệm của hắn ta vẫn có biện pháp. Nghe xong Từ Dương nói vậy, trong lòng mọi người cuối cùng cũng ổn định lại. Quá tốt rồi, ca ca, cuối cùng ngươi cũng thành công. Tiểu đoàn đã sớm không đợi được nữa, chạy như bay đến trên người Từ Dương cùng với ca ca của mình thân mật vô cùng. Hiện tại Từ Dương đã không còn là người kế thừa nội tình của dòng dõi cổ hoang, bảo vệ đoàn người đã trở thành trách nhiệm và sứ mệnh của hắn. Sau khi thiên trận khởi động, nhất định sẽ xung đột với thiên trận nội bộ đế lăng, Hoang Thiên vô cực vốn là mắt trận của đế lăng, hiện tại bị ngươi kế thừa, đế lăng này cũng không cần tiếp tục tồn tại nữa, một mạch cổ hoang, cuối cùng là phải thấy lại ánh mặt trời. Cự Long thủ hộ vừa nói xong, đột nhiên phát ra một tiếng long giống kinh thế rung động bát phương. Long quang màu vàng khuếch tán ra, tất cả binh tướng chung quanh còn bị phong ấn trong binh tượng đều thức tỉnh, tất cả xe ngựa và quan tài đá cũng đều bị giải trừ trạng thái phong cấm. Mang hết thảy truyền thừa nơi này đi, nhanh. Tâm niệm Từ Dương vừa động, lòng bàn tay nhanh chóng hiện ra một đạo ấn ký truyền tống, hắn đem tiểu thế giới trong lòng bàn tay mình mở ra không gian chữ vật đặc thù, đem tất cả kim ngân tài bảo cùng nội tình truyền thế nơi này thông qua ấn ký trong lòng bàn tay, chuyển vào trong cơ thể mình. Bất luận là từ độ an toàn hay độ bình tĩnh cân nhắc, đều là không gian dung nạp bình thường không thể nào so sánh, hơn nữa tính bảo mật tương đối cường đại. Với thực lực của Từ Dương hôm nay, cường giả đỉnh cấp của đại lục không phải hóa thần cảnh không thể tìm thấy sự tồn tại của tiểu thế giới hắn, chớ nói chi là cướp đoạt những truyền thừa này. Mà trong quá trình di chuyển, tất cả chiến tướng 8.000 cổ hoang tinh binh nơi này thức tỉnh tới, cũng đều bị hút vào. Trong lúc râu quai nón, toàn bộ đế lăng cơ hồ đều bị Từ Dương chuyển lên không. Khi đoàn người một lần nữa bay trở về cửa vào huyền không thạch đài liên thông ngoại giới, quay đầu lại nhìn đế lăng một chút, trong lòng dâng lên vô tận cảm khái. Quá khứ của cổ hoang đã kết thúc, triệt để biến thành lịch sử. Từ các người bước ra nơi này, kéo dài chương văn minh mới của nhất mạch cổ hoang vương triều, cũng chính thức ra đời. Mang theo niềm tin như vậy, nhóm Từ Dương rốt cuộc cũng bước lên đường về, mà đồ đằng pháp trận to lớn như màn trời trên đỉnh đế lăng kia, cũng bởi vì đã hoàn thành sứ mệnh của mình bắt đầu rạn nứt, toàn bộ kiến trúc trong đế lăng bắt đầu sụp đổ. Đi mau, Từ Dương một đường đạp gió mà lên, lấy tốc độ thân pháp siêu nhiên bay vút qua lối ra thông đạo, dọc theo hướng đến nhanh chóng rời đi. Trong nháy mắt khi bọn họ vừa vặn thoát ly cửa vào ngọn núi này, toàn bộ cửa vào đế lăng đều sụp đổ, ngay cả lực thủ hộ của thiên trận bên ngoài cũng bắt đầu buông lỏng. Ầm ầm, Từ Dương đưa tay đánh ra một chưởng trọng lực, tất cả trận quang chung quanh hoàn toàn phá toái. Cũng chính vì hành động này của hắn, Nguyên Dương Đế quốc nhờ vào lực lượng long mạch sinh tồn, cũng liền bị cắt đứt kéo dài. Trên thực tế, cho dù Từ Dương không ra tay, đi theo Đế Lăng sụp xuống, long khí ẩn dưỡng mà Nguyên Dương Đế quốc dựa vào sớm muộn gì cũng sẽ biến mất. Có người đến, Linh Giao một lúc lâu không nói gì đột nhiên mở miệng, trong ánh mắt dường như sinh ra quang mang kiếm cực kỳ mạnh mẽ, đây cũng là năng lực đặc thù nàng lĩnh ngộ được trong thiên trận kiếm kiếp, sớm khóa chặt khí tức của rất nhiều cường giả Nguyên Dương Đế quốc ngoài ngàn dặm. Tới không dưới 500 người, mỗi người đều là tu sĩ thành thục nguyên anh cảnh trở lên, có thể xem như là nội tình tu luyện vượt qua một nửa của Nguyên Dương Đế quốc rồi. Phản hồi của Linh Giao khiến đám người Long Khôn cả kinh. Mẹ ơi, không đến mức vậy chứ? Tên Nguyên Hạo Thiên kia điên rồi sao? Lăng Thanh Thù trợn mắt nhìn Long Khôn, nếu ngươi là hắn, ta cam đoan so với hắn càng thêm sụp đổ. Việc cấp bách trước mắt, chúng ta phải tìm được lối ra, nhanh rời khỏi địa phương quỷ quái này. Nơi tối tăm không thấy năm ngón, tuy nói có ánh trăng của Lăng Thanh Thù tiếp dẫn, nhưng như vậy sẽ làm cho linh lực của nàng liên tục tiêu hao, bởi vậy nha đầu này thật sự có chút không chịu nổi gánh nặng. Đường tới đã không thể tìm được, ta đoán, nơi này hẳn là có cửa khác. Hừ, đã muốn đi rồi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vốn tưởng rằng, nhóm cường giả đầu tiên của Nguyên Dương Đế quốc đã chạy tới, tập trung nhìn vào, những người nói chuyện sau lưng này chính là học viên của Thư viện Thánh Hồn. Không sai, chính là đội ngũ trận chiến được tổ hợp từ 5 vị quán quân mà thành, lúc trước trên lôi đài, bị mấy người Từ Dương hành hạ đến không ra hình thù gì. À, chỉ bằng các ngươi, không phải đang nói đùa chứ? Long Khôn châm biếm với vẻ mặt khinh thường, quả thật bọn ta không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng nếu như mang tất cả những đội ngũ hoàng thất đuổi giết các ngươi vào, vậy cục diện sẽ thế nào đây? Đội trưởng kia đột nhiên âm lãnh cười một tiếng, trong tay huyễn hóa ra một nắm quyền trượng, từ mặt đất nhẹ nhàng va chạm, một trận văn mỹ lệ sặc sỡ nhanh chóng ngưng hiện. Không tốt, đây là không gian truyền tống lục mang tinh trận của thư viện. Lần này phiền toái rồi, Long Khôn dù sao cũng là lão sư của thư viện, liếc mắt liền nhìn ra trận pháp này số lượng. Ngươi đã nhận ra, chẳng lẽ phá giải không được sao? Lăng Thanh Thù kinh ngạc nhìn về phía Long Khôn, phát hiện tên này pháo miệng đã lâu, nhưng không có ý muốn ra tay ngăn cản. Vô dụng thôi, đây là trận pháp trưởng lão thư viện lão hội đích truyền, chỉ có tư cách kế thừa nhập thất học đồ bị trưởng lão tư thu nhận. Đám người Từ Dương, được rồi, nếu như tránh cũng không thể tránh, vậy thống khoái giết một lần đi. Lăng Thanh Thù là người đầu tiên tỏ thái độ, ánh trăng sau lưng sáng ngời lại sáng thêm vài phần, cơ hồ cùng tồn tại lúc này. Trong trận pháp, lượng lớn quân sĩ đế quốc hiện ra, vây kín xung quanh, khí tức giết chóc mãnh liệt thiêu đốt tới cực điểm. Quả nhiên chính là mấy người các ngươi mượn độc sinh xông ra đại họa di thiên này, hoàng đế bệ hạ đã tức giận, thề phải đem những người các ngươi bầm thây vạn đoạn, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Người cầm đầu mặc khôi giáp tướng quân, chính là phó thống soái Nguyên Dương đế quốc, quan nhất phẩm Long Câu, bản thân có được tu vi nguyên thần trung giai, thuật sát phạt trên chiến trường càng tinh thông. Khuyên các ngươi một câu, không nên chống cự vô vị. Ta sẽ đích thân đi tìm hắn nói chuyện, nếu như nhất định phải ngăn cản đường đi của chúng ta, tự gánh lấy hậu quả. 182. Doang, chương số 12, ai là phế vật? Ha ha ha, thật sự là cuồng vọng. Binh sĩ Nguyên Dương đế quốc ta chưa bao giờ sợ hãi địch nhân, huống chi các trưởng lão đường đều sắp đuổi tới, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể còn sống rời đi. Long Câu không coi lời nói của Từ Dương ra gì, đương nhiên cũng đã định trước nguy hiểm này giáng lâm. Từ Dương không nhiều lời vô nghĩa. Cả người lập tức phóng lên trời, kiếm khí mang màu vàng sau lưng nhiều không đếm được nhanh chóng hiển hiện, chừng hơn trăm đạo kiếm quang lơ lửng trên đỉnh đầu những binh sĩ này. Ta lại cho các ngươi một cơ hội, chết, vẫn là sống, ta muốn một đáp án thống nhất. Từ Dương lơ lửng giữa không trung, giống như một thần thương hại chúng sinh, quan sát những con kiến có thể trở thành địch nhân bất cứ lúc nào. Các binh sĩ không nói lời nào, Long Câu lại dùng hành động chứng minh thái độ của mình. Vèo, hắn rút ra kiếm bên hông mình. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là dùng mạng sống của binh lính của mình trả giá, hắn thân là danh tướng hoàng tộc anh dũng cùng trung nghĩa mà thôi. Vô số kiếm mang từ trên không chém xuống, mỗi một đạo kiếm quang đều không lưu tình chút nào mang đi sinh mệnh mấy chục binh sĩ, kiếm khí dao động khủng bố như một trận hạo kiếp, để những binh sĩ đế quốc không biết tự lượng sức này trả giá lớn bao nhiêu. Dù sao Long Câu cũng là đại thủ nguyên thần cảnh, dưới cơn thịnh nộ bay lên trời, dùng trường kiếm trong tay không chút do dự đâm về phía Từ Dương. A. Không biết tự lượng sức, Long Khôn tận mắt nhìn thấy một màn này, cũng chỉ không thể làm gì hơn, lắc đầu. Từ Dương dán mặt đánh ra một cước, chấn vỡ cương khí hộ thể ngoài thân Long Câu, lúc cả người hắn bay ngược ra sau, một đạo kiếm quang thuận thế bay ra sau, sau lưng xuyên thủng thân thể Long Câu từ mấy trăm mét. Sai lầm của ngươi không phải là kháng cự chúng ta, mà là bảo binh sĩ thủ hạ của ngươi trả giá không công tính mạng, như vậy ngươi không xứng làm một tướng quân. Lời nói lạnh như băng của Từ Dương truyền đến bên tai Long Câu, sau đó kiếm quang trên người hắn ầm ầm nổ tung, trọn vẹn một cường giả nguyên thần cảnh, cứ như vậy trước mặt Từ Dương, ngay cả một cái rắm cũng không nở ra, đã bị xóa bỏ thành hư vô. Cái gì, điều này, những binh sĩ phía dưới may mắn còn sống, bao gồm cả mấy học viên dẫn đường bọn họ hoàn toàn trợn tròn mắt. Thực lực Từ Dương tăng lên triệt để phá vỡ nhận thức của bọn họ. Đương nhiên, mấy tổ chức quán quân này vốn không biết Từ Dương có nội tình như vậy, sau khi Đế Lăng đi một chuyến, thực lực Từ Dương lại tăng lên một đẳng cấp, càng không phải là thứ đám người bọn họ có thể ngước nhìn được. Còn có ai muốn ngăn cản chúng ta không? Tranh thủ thời gian, lời nói của Từ Dương như ý chỉ của thần đè xuống, các binh sĩ hiện trường nơm nớp lo sợ vứt bỏ binh khí trong tay bắt đầu chạy trốn tứ tán. Đi a, ba người phía sau tổ quan quân cũng bắt đầu chạy trối chết. Không quên đẩy lên lão đại đội ngũ đã bị dọa đến ngu người kia, pháp trượng dùng để phát hỏa truyền tống trận trong tay người này cũng bị dọa cho rơi trên mặt đất. Các ngươi còn là người sao? Lại mạnh mẽ thành bộ dáng này, mượn đọc sinh, ha ha ha ha, xem bộ dáng tên này dường như bị dọa đến muốn hỏng mất, Từ Dương cũng không nghĩ nhiều, lắc mình một cái đi tới trước mặt gia hỏa này, nắm cổ áo hắn lên. Hỏa cho chúng ta một cái truyền tống trận, truyền ra ngoài, đây là cơ hội duy nhất cứu vớt bản thân. Ha ha ha ha. Ngươi đang uy hiếp ta, tại sao ta phải cứu vớt bản thân? Gia hỏa như người điên còn đang giữ tợn cười, không để ý tới uy áp khủng bố từ trên thân Từ Dương truyền ra. Hắn điên rồi, Bạch Liên Tuyết nhàn nhạt lắc đầu nói, sư tôn, đọc hồn thức của hắn đi, thay vì để cho hắn thống khổ điên khùng khùng như vậy, không bằng kết thúc hắn đi. Lời Bạch Liên Tuyết nói là đúng, sở dĩ tên này nổi điên, là vì sự xuất hiện của những thi thể trên mặt đất này, căn bản là do một tay hắn tạo thành. Hắn đã sớm biết Tàng Thư Lâu có đại bí mật động trời, đi theo vào kỳ thật ý chí ban đầu là vì một mình, không nghĩ tới một mình Từ Dương gạt bỏ hầu như toàn bộ quy mô mấy trăm người của Hộ Long Quân, để những người này vì lòng tham của hắn thanh toán, áp lực tâm lý cường đại làm cho hắn triệt để sụp đổ. Lần này, Từ Dương không do dự, nhẹ nhàng điểm về phía mi tâm người điên này, một phần ký ức có liên quan đến truyền tống trận bị rút ra. Đồng thời, vì giảm bớt sự thống khổ của đối phương, Từ Dương đã xóa đi toàn bộ trí nhớ của đối phương về trận chiến này. Sau khi thành công phục chế ra truyền tống pháp trận này, Từ Dương không quên cũng đem theo tên điên này. Phía sau núi của thư viện, cũng chính là ở giữa hồ nước nuôi dưỡng ma thú trước đó, lại là cửa ra vào khác của Tàng Thư Lâu. Thì ra là thế, ta nói cái ao này quy mô như vậy, rõ ràng Từ Dương nuôi dưỡng ma thú là vì che giấu tai mắt người khác. Mấy người Từ Dương xuất hiện xong, không mấy ai thở dốc. Cường giả chung quanh hoàng cung phái tới đầu tiên khóa chặt bên này. Chính là bọn họ, vây lại, leng keng leng keng leng keng. Hơn 30 cường giả động thiên đỉnh phong xuất hiện, so với những trưởng lão thư viện trong tháp đá số 1 còn cường đại hơn một tầng. Chẳng qua là trải qua Đế Lăng một lần, thực lực đoàn đội Từ Dương đã không phải là thứ bọn họ có thể ứng phó được. Giao cho các ngươi, ta trực tiếp đi gặp Nguyên Hạo Thiên. Từ Dương nhàn nhạt nói một tiếng, sau khi được bọn người Bạch Liên Tuyết gật đầu ra hiệu, liền ôm lấy tiểu đoàn bay lên trời. Hóa thành một đạo lưu quang bay về phía hoàng cung bên kia. Trốn đi đâu? Trưởng lão cầm đầu nguyên thần sơ cảnh kia muốn giả bộ chữ A, giơ tay đánh một trưởng về phía Từ Dương trên bầu trời. Lúng túng chính là Từ Dương không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp một cước đạp xuống, ba động kinh khủng đánh bay công pháp trưởng lão này trở về, dọa cho lão giả này trở tay không kịp trở tay vội vàng bay về bên cạnh, lúc này mới khó khăn lắm tránh được một đợt phản kích chí mạng. Lão phế vật không biết tự lượng sức, chỉ bằng vào ngươi chỉ là nguyên thần sơ cảnh cũng muốn động đến lão đại chúng ta. Đến đến, tiểu gia cùng ngươi chơi đùa một chút. Động thủ, Bạch Liên Tuyết lên tiếng, ba nữ thần đoàn đội mang theo Long Khôn đùa nghịch thân thể đồng thời ra tay, tuy chỉ có 4 người, nhưng năng lực chiến đấu tổ hợp lại của đám người này, ngay chính bọn họ cũng không nghĩ tới, sẽ mạnh mẽ thành bộ dáng này. Long Khôn huyền quy hộ thể đao thương bất nhập, một mình khiêng hơn 20 động thiên cảnh cường giả sừng sốt cả buổi cũng không mất sợi lông. Ba nữ thần sau lưng quay giáo một kích, kiếm lực cường đại sóng biển quét qua. Vừa đối mặt đã miểu sát gần 1/3, triệt để đánh bại những tu sĩ này. Mẹ kiếp, không được, nhanh đi tìm trợ giúp đi, nhanh. Trong lúc nhất thời, chung quanh thư viện có không ít học sinh không biết lượng sức lực cũng nhao nhao xông tới tham gia trò vui. Ồ, đây không phải là tên phế vật Long Khôn kia sao? Mang theo mấy người mượn đọc sinh kia, hắn sao cũng lẫn trong đội ngũ của những người kia. Nghe được tiếng bàn luận như vậy, Long Khôn thật sự giật ra mặt, theo bản năng muốn chứng minh mình một đợt. À... con mẹ nó, ngươi nói rõ ràng, ai là phế vật? Một trường đánh ra, ngay tại chỗ đánh nát một tu sĩ động thiên cảnh đỉnh phong, thao tác đợt này của Long Khôn, triệt để bị dọa đến choáng váng mấy cái miệng không có gì che chở kia. Ngươi, ngươi này, sao có thể? 183, Chương thứ 18-13 một mình hội họp với quân vương. Hắn thật sự là Long Khôn. Học sinh vây xem của thư viện gộp lại cũng phải 5-600 cái. Đối với đạo sư gà con cay nhất của thư viện này lại hiểu quá rõ. Nhìn xem giờ phút này Long Khôn giống như dục hỏa trùng sinh, thoải mái giết khắp bốn phương, các học sinh toàn thư viện triệt để ngây ngốc. Ôi trời ơi, lần này Thảo Kê thật sự biến thành phượng hoàng rồi. May là trước đây ta chưa từng đắc tội với hắn, nếu không. Các học sinh nào biết chuyện Long Tàng, tất cả đều rất đơn thuần đi lên tham gia náo nhiệt, vốn là mấy người muốn qua đây trợ giúp, nhìn thấy bốn người Long Khôn bá đạo như vậy tất cả đều bỏ đi ý nghĩ này. Bản thân Long Khôn cũng không ngờ, tâm nguyện gột rửa tội danh chó ăn mấy năm nay, cuối cùng cũng thực hiện được. Lúc đó, thân pháp của Từ Dương Đại Lão tăng nhanh đến cực hạn, còn đáng sợ hơn cả hoàng kiền của ma thú chi hoàng trong truyền thuyết đại lục, hầu như chỉ là mấy cái công phu lắc đầu đã vọt vào trong hoàng cung của Nguyên Dương Đế Quốc. Vừa đáp xuống đất liền tiến thẳng vào trong đại điện, mặc cho cường giả khắp nơi men theo khí tức đuổi tới vây quanh hai bên, người tới càng ngày càng nhiều, nhưng bước chân của Từ Dương từ đầu đến cuối không có dừng lại nửa khắc. Ta không muốn giết người, để ta gặp Nguyên Hạo Thiên, tất cả cút ngay. Từ Dương một mặt đi tới, hắn thật sự không muốn giết người, đáng tiếc luôn có những tu sĩ không suy nghĩ kia nguyên một đám người nối đuôi nhau, cuối cùng nằm dưới chân Từ Dương. Lớn mật, ăn cắp Long Tàng còn dám nghênh ngang tiến vào hoàng cung như vậy, người muốn chết. Ai, Từ Dương chỉ phất phất tay, trên đỉnh đầu hắn có mấy cường giả động thiên cảnh đỉnh cao vui nhất đang kêu la, từng mảng lớn bánh sủi cảo bay tứ tung ra ngoài. Uy thế như vậy sớm đã không phải là cảnh giới mà bọn họ hiểu được từ lâu, không ít binh sĩ xung quanh đều bắt đầu đi bộ. Nhiều hơn cũng chỉ là nhiều thi thể mà thôi, căn bản không có ý nghĩa gì khác. Làm sao bây giờ, không nên hành động thiếu suy nghĩ, giao cho những người kia của trưởng lão đường xử lý. Các binh sĩ rốt cuộc cũng thông minh, cứ như vậy nhìn Từ Dương giống như đi dạo chợ thức ăn, tín ý nhàn tản dạo bước vào giữa hoàng cung. Nguyên Hạo Thiên, giang sơn của ngươi có cần hay không, ra đây cho lão tử. Từ Dương có chút không kiên nhẫn, đột nhiên độn không lên, lấy uy áp linh hồn cường đại đồng thời quét sạch toàn bộ hoàng cung. Sinh ra là muốn bước Nguyên Hạo Thiên kia ra. Rất nhanh, trong một chỗ thiên điện hẻo lánh, rất nhiều cao thủ tu sĩ khí tức lưu động, Từ Dương đương nhiên đoán được bên kia chính là vị trí ẩn thân của Nguyên Hạo Thiên. Vèo, quỷ mị hàng lâm, trong sân đồng thời có hơn 20 động thiên đỉnh cao thủ bày trận, Nguyên Hạo Thiên rốt cuộc đi ra nội điện, một thân long bào phụ trợ khí tức anh vĩ của gã. Mà hai bên trái phải phía sau hắn, hai người này đều là tồn tại nguyên thần cảnh đỉnh phong, bản thân Nguyên Hạo Thiên lại là nguyên thần cảnh đại viên mãn. Thật sự có thể chống đỡ được một phương cường giả đỉnh cấp. Đương nhiên, loại đế quốc vạn năm này, sau lưng nhất định sẽ có loại cường giả càng mạnh hơn hóa thạch sống, không đến lúc tuyệt mệnh quan sẽ không dễ dàng hiện thân. Một khi hiện thân, ý nghĩa của đế quốc sẽ lật ra lá bài tẩy đối ứng, thường sẽ chôn giấu tai họa ngầm lớn hơn. Ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt Nguyên Hạo Thiên rất khó coi, nói thế nào thì hắn cũng là cường giả một phương, cũng không phải là sợ hãi Từ Dương mấy phần, nhưng chuyện đế quốc mất đi long mạch hôm nay có thể liên quan đến quá lớn. Muốn nói chuyện với ta sao? Phi, ngươi là cái thá gì, cũng xứng nói chuyện với bệ hạ của chúng ta. Người mở miệng này, chính là cường giả nguyên thần đỉnh phong bên trái Nguyên Hạo Thiên này. Nếu là trước đó, Từ Dương đánh hắn cũng phải hoạt động tay chân một phen, nhưng hôm nay. Giết, chỉ một chữ đơn giản thoát ra, nửa bộ phận trái của Hoang Thiên vô cực hóa thành một cơn gió mạnh quỷ dị không người thấy rõ, trong nháy mắt bay ra dưới ánh sao, trước mặt tất cả mọi người một kích xuyên thủng vị đại lão nguyên thần đỉnh phong này. Không. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm huyết phụ kia, rốt cuộc không nói ra được nửa chữ. Ta trọng thân lần cuối cùng, ta không phải đến giết người, chuyện Long Tàng đã phát sinh, nhất định phải tìm một phương thức giải quyết thích thỏa đáng. Nguyên Hạo Thiên, ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi còn muốn giang sơn này hay không? Thân là hoàng đế một phương của đế quốc, thể diện của Nguyên Hạo Thiên xem như đã mất hết, loại phương thức này giống như Từ Dương, chẳng khác nào bị người dẫm lên đầu huấn luyện, tôn nghiêm chỉ thuộc về hoàng đế của mình đã triệt để biến mất. Đều rút lui, bệ hạ, mệnh lệnh của Nguyên Hạo Thiên vừa ra, tất cả cường giả bên cạnh đều dừng lại một lát. Trẫm nói, các ngươi nghe không hiểu sao, hay là các ngươi cùng tiến lên, có thể giết chết gia hỏa này. Chúng cường giả đều vô cùng xấu hổ cúi đầu, chủ động nhường đường. Từ lúc trước cơn cuồng loạn muốn giết chết Từ Dương, đến bây giờ chủ động bày ra hai bên nhường đường cho hắn, bất quá chuyện trong mấy phút đã xảy ra. Từ Dương rất hài lòng với thái độ này của bọn họ, sải bước đi vào trong điện. Cùng Nguyên Hạo Thiên hai người ở chung một điện, không có bất kỳ người nào khác. Năm đó Nguyên Dương Đế Quốc các ngươi phát tích như thế nào, chính các ngươi tự mình rõ ràng, ta cũng không muốn nhiều lời. Các ngươi thủ hộ Long Tàng vạn năm, căn bản chính là bảo tàng truyền thế của nhất mạch cổ Hoang Vương. Làm sao ngươi biết? Nguyên Hạo giật nảy cả mình, Đây vốn là đại bí mật hoàng gia nhiều thế hệ truyền lại của Nguyên Dương Đế Quốc, thế nhân đều biết trong lòng đất Nguyên Dương Đế Quốc có long mạch, nhưng sự tình có liên quan đến cổ hoang nhất mạch, hiện tại lại rất ít người nhắc tới, dù sao cũng đã qua rất nhiều năm. Những chuyện này không trọng yếu, hiện tại đế lăng đã hoàn toàn sụp đổ, ta có thể nói cho ngươi biết, truyền thừa long mạch đã bị truyền nhân huyết mạch dòng chính của cổ hoang vương lấy đi, nhưng nàng quyết định không làm ra bất kỳ hành động gì với Nguyên Dương Đế Quốc các ngươi, giang sơn này vẫn là của ngươi. Nhưng nếu muốn tiếp tục nắm giữ, ngươi cần phải cân nhắc những thứ khác dựa vào. Nguyên Hạo Thiên trong lòng vạn phần bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng rõ ràng, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, chỉ là vừa vặn phát sinh trên người thế hệ của mình. Thôi, đây là mệnh số. Vạn năm trước, long mạch dưới lòng đất phát ra chân long khí, giúp tổ tiên Nguyên gia ta đột phá đến hóa thần đại cảnh, một lần hành động dẫn đầu đại quân đánh hạ giang sơn này, hiện nay long mạch biến mất, ta cũng không có gì để nói. Chỉ là các hạ, hiện tại Nguyên Dương Đế Quốc đã là mưa gió phiêu diêu, không có long mạch chèo chống, bảo ta làm sao bảo vệ phiến cương thổ này. Từ Dương khẽ cười, vậy phải xem bản lãnh của ngươi rồi. Ha ha ha, vẻ mặt Nguyên Hạo Thiên tuyệt vọng, không còn khí chàng của Hoàng đế lúc trước, giống như một thanh niên suy yếu thất ý ngồi bệt trên mặt đất. Xem bản lãnh của ta, năm ta 13 tuổi đã kế thừa ngôi vị Hoàng đế, không ai biết những năm này ta đã trải qua những gì. Hiện tại trong chiều gió mưa phiêu diêu bất an, ta hao hết tâm huyết tinh tế động chữa, mới đổi lại được phồn vinh quốc thái dân an, bây giờ tất cả những thứ này đều đã trở nên cao lớn. Không nói đến tranh đấu quyền lực trong triều, các mạch trưởng lão đường lòng mang ý xấu, các quốc gia Bắc Tấn lại càng là do 4 đại phái do 3.000 kiếm tông cầm đầu dục dịch. Chỉ chờ tin tức long mạch sụp đổ truyền ra ngoài, lòng người trong triều bàng hoàng, tai họa bên ngoài tất sẽ xâm lấn quy mô lớn. Nguyên Hạo ta chết không đáng tiếc, nhưng bách tính của đế quốc này, ai sẽ được che chở? 184. Lực lượng của nghịch thiên long nguyên là 14. Từ Dương nghe ra, tên này cũng không phải là vì tư lợi một mình mà giả bộ vô hại, dù sao chuyện long mạch đã phát sinh, trên tay hắn căn bản không có vốn liếng giao dịch với Từ Dương, tự nhiên cũng không uy hiếp được bất luận kẻ nào. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn thân là một đế vương, đột nhiên phải đối mặt nhiều khốn cảnh không cách nào nghịch chuyển như vậy, đúng là làm khó hắn. Ai, thôi, ngươi tranh thủ thời gian đứng lên đi, ta đồng ý với ngươi. Ở lại trong Nguyên Dương Đế cảnh một tháng, trong lúc này ta sẽ đảm nhiệm chức vụ hộ đạo nhân, ngươi nên đột phá liền đột phá, nên dẹp loạn thì dẹp loạn, tóm lại tất cả phiền toái thì ta đến giúp ngươi giải quyết. Một tháng sau, ta sẽ rời khỏi Nguyên Dương Đế cảnh, đến lúc đó ngươi sống hay chết, đế quốc có còn có thể kéo dài hay không, liền phải xem tạo hóa của ngươi. Từ Dương cũng không phải đơn thuần đồng cảm với người không liên quan này mới đưa ra quyết định như vậy. Lần này bởi vì chuyện của Long Tàng, sự tình liên lụy đến quá nhiều, bao gồm tương lai của Thư viện Thánh Hồn, vân vân, một khi bí mật của Long Tàng tiết lộ ra, tuyệt đối sẽ khiến toàn bộ rung động. Từ Dương căn bản không để ý tới tương lai của Nguyên Dương Đế Quốc, nhưng nếu bởi vì mấy người mình đi một chuyến, làm cho toàn bộ vạn lê dân 3.000 đạo châu rơi vào trong nước sôi lửa bỏng, Từ Dương chắc chắn sẽ cảm thấy trong lòng bất an. Tu hành hỏi đạo, có thể nghịch thiên, có thể nghịch mệnh, duy chỉ có không thể nghịch chúng sinh. Đây là điểm mấu chốt Từ Dương cho tới nay đặt ra cho mình. Loại chuyện tổn hại người lợi cho bản thân, Từ Dương tuyệt đối sẽ không làm. Bảo đảm trước khi cục diện rối rắm này còn chưa bùng nổ thành một trường kiếp nạn, Từ Dương sẽ mang theo đội ngũ của mình dừng lại một chút thời gian. Ngươi đi làm việc đi, đồ vật này ngươi cầm lấy, lúc cần ta đánh ra một đạo hồn niệm, ta sẽ lập tức xuất hiện. Nguyên Hạo Thiên phảng phất như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, đảo qua cảm xúc lo lắng lúc trước, phảng phất lại tìm được động lực của phục hưng đế quốc, rất cung kính khom người bái kiến Từ Dương. Đa tạ các hạ, chấm. Thay mặt đế quốc bái tạ vạn năm, Từ Dương không để ý tới những lễ pháp thế tục này, chỉ hóa thành một vệt sáng biến mất ở cuối trường dạ. Trong linh thuyền, mọi người lại tập kết một lần nữa, sau khi Từ Dương nói rõ kế hoạch một tháng tiếp theo, tất cả mọi người không có dị nghị gì. Cũng tốt, bất cứ chuyện gì cũng phải có đầu mối cuối cùng. Hành trình long tàng của chúng ta lần này kết thúc viên mãn, cũng nên làm tốt công tác sau này, nếu không sau này, chính là phiền toái vô cùng vô tận. Bạch Liên Tuyết đồng ý với sự an bài của Từ Dương, thấy đại lão lại lấy ra khối long nguyên kia. Xì xì xì, đây chính là long nguyên trong truyền thuyết a, quá khó tin, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình có một ngày có thể nhìn thấy chân chính long tộc truyền thừa. Lăng Thanh Thù nhìn hắn một cái, không chỉ có thể nhìn thấy, tiểu tử ngươi còn có thể chia một phần, có vui không? Long Khôn gật đầu lia lịa, giống như một thằng bé đã nhận được đồ chơi. Từ Dương triệt hồi hoang thiên vô cực thần khí, một trường đánh vào phía trên long nguyên đã nguội lại, một đạo ngân quang từ trung tâm long nguyên nổ tung. Long nguyên một phân thành chín, hình thành chín đạo thân thể phiêu du, vây quanh bảo thể của Từ Dương lơ lửng không ngừng. Rạc rạc, gần như ngay lúc Ngân Long Nguyên bị nghiền nát này, một tiếng sấm nổ vang trên 9 tầng trời, dẫn đến tiếng nổ vang rung động, hầu như bao phủ toàn bộ 3.000 đạo châu trên không trung, cường giả các nơi đều giật mình. Trên thực tế, đây chính là lúc Long tộc vẫn lạc, mang đến cho toàn bộ đại lục phản ứng đặc thù, Long hồn ẩn núp trong 8 chỗ khác, hẳn là đều sẽ nhận được một cái tin tức như vậy. Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, mỗi người 3 nữ thần cùng với 5 người Long khôn đều được một phần, cùng lúc này, thanh âm thủ hộ cự Long chậm rãi phát ra. Long nguyên vốn là thứ quý giá nhất thế gian, không thể có tham niệm đối với nó, ngươi và đoàn thể bên trong có lực lượng chân Long truyền thừa, nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng 2 phần, những người khác nhiều nhất 1 phần. Một khi cưỡng ép dẫn nhập quá lượng Long Nguyên nhập thể, nhất định là thân thể bạo toái, thân tử đạo tiêu kết cục. Mọi người đã sớm đoán, Long tộc chính là chủng tộc cường đại nhất, lực lượng của bọn họ dùng thân thể nhân tộc gánh vác, không phải cường giả cái thế căn bản không thể thừa nhận. Như vậy, 9 phần Long Nguyên này đã có an bài riêng. 4 người trong đội mỗi người 1 phần, Từ Dương và Đoàn Đoàn, phần còn lại, Từ Dương để lại cho rắn nhỏ sau này tiến hóa sử dụng. Trong một đêm, mọi người đều rời khỏi linh thuyền, tìm một chỗ chia ăn Long Nguyên trong đế quốc, cắn nuốt cỗ lực lượng vô cùng cường đại này để đột phá cảnh giới. Tiểu Đoàn thì do Từ Dương tự mình che chở, trực tiếp đột phá đến nguyên thần cảnh. Phải biết, đứa nhỏ này tổng cộng cũng không có mấy tuổi, có lẽ qua đêm nay, nhà đầu này liền trở thành tồn tại nhanh nhất toàn bộ đại lục đột phá nguyên thần cảnh. Long Nguyên lực cường đại nhập thể, tăng lên cảnh giới vẫn là thứ yếu, tác dụng thật sự đáng sợ, là sự cải tạo cơ sở cơ thể nhân tộc vốn yếu ớt không chịu nổi. Xương cốt trình độ cứng cỏi của huyết mạch, sau khi trộn lẫn lực lượng Long Nguyên vào, sẽ trở nên còn mạnh mẽ hơn cả ma thú. Đặc biệt là con hàng Long Khôn này, trong cơ thể có được truyền thừa của Phượng Hoàng nhất mạch, phối hợp với công pháp huyền quy cộng thêm lực lượng Long Nguyên có được này, hắn hiện tại, trừ phi chính mình muốn chết, nếu không phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, cường giả đỉnh phong có thể giết chết hắn cũng không nhiều. Ầm ầm ầm, Ngân Long bổn nguyên cường đại nhập thể, Từ Dương thu được tăng phúc là đặc thù nhất trong mấy người. Bởi vì Long lực thủ hộ cự Long đã tiến hành cải tạo thân thể nhất định với hắn, về phương diện cảnh giới, Từ Dương đi chính là con đường hoàn toàn khác biệt với những người khác, cũng không có tăng lên về mặt bản chất gì. Nhưng hai viên Long Nguyên này nhập thể, lại là bản năng khiến cho Từ Dương có được hóa thành hình rồng. Bây giờ hai cánh tay của Từ Dương, có thể lột xác thành tư thái cánh tay Ngân Long, lực lượng một tay oanh ra, hơn phân nửa núi rừng đều trong khoảnh khắc bị phá hủy thành một mảnh đất khô cằn. Trời đất ơi! Không ngờ Long Nguyên lực lại mang đến cho ta tăng phúc khó tin như vậy, quá kinh người. Cự Long thủ hộ cũng không ngờ, thiên phú và vận khí của Từ Dương lại tốt như vậy. Tiểu tử, ngươi có phúc rồi, biết tại sao chỉ có ngươi xuất hiện bản năng Long Hóa, mà mấy đồng bạn khác của ngươi lại không có. Bởi vì ngươi hai khối Long Nguyên lực cảm nhận được lực lượng của ta tồn tại, sau đó cũng không tiến hành cải tạo thể mạch máu thịt, mà là bổ sung trực tiếp bản nguyên sinh mệnh của ngươi, nếu ta đoán không tệ, hiện tại ngươi chỉ cần không bị giết chết, hầu như có thể thành tựu vĩnh viễn bất hủ. Hơn nữa năng lực khôi phục của thân thể ngươi cũng là người bình thường không cách nào sánh được. Không tin ngươi có thể thử một chút. Dưới đề nghị của Cự Long bảo vệ, Từ Dương trực tiếp giao một nửa bộ phận của Hoang Thiên Vô Cực cho Tiểu Đoàn, bảo nha đầu này phát động nguyên thần cảnh toàn lực bổ về phía thân thể của mình. Bởi vì thân thể Từ Dương quá mức cứng cỏi mạnh mẽ, hơn nữa nha đầu này căn bản không xuống tay được, chỉ lưu lại trên da thịt của hắn một vết thương máu. Nhưng vào lúc này, một màn chân chính làm cho huynh muội hai người bọn họ há hốc mồm xuất hiện, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt công phu, vết thương kia đã hoàn toàn khép lại. Ôi trời ơi, đây chính là sức mạnh của Long Nguyên sao? Chẳng trách Long Tàng của 3.000 đạo châu lại liên quan đến sự to lớn như vậy, phần sức mạnh này cũng thật sự có thể nói là nghịch thiên rồi. 185, giả tập kích Nguyên Dương Cung đêm thứ 15, Từ Dương cố nhiên linh hồn cảnh giới không gì sánh kịp, 10 vạn năm tu hành không phải người nào cũng có thể sánh vai. Nội tình càng sâu không lường được, nhưng chính vì cái gọi là thế gian không hoàn mỹ. Trong công pháp của Từ Dương, luôn tồn tại một chỗ thiếu hụt chí mạng, cũng là nhược điểm duy nhất, chính là phương diện phòng ngự yếu kém. Xưa nay không gì sánh kịp sát phạt chi lực hoành hành trên thế gian, nếu gặp phải loại chiến lực tuyệt đỉnh như Ngân Long, trình độ phòng ngự thân thể, độ cứng cỏi, liền trở thành nhược điểm duy nhất để khống chế chiến lực Từ Dương phát huy. Nhưng hôm nay, sau khi đạt được hai khối Long Nguyên này bổ túc, sinh mệnh lực kinh người cùng thân thể khôi phục lực lượng, để cho Từ Dương trở nên hoàn mỹ không thiếu sót. Thật tốt quá ca ca, bây giờ ngươi hẳn là cả đại lục cũng không có đối thủ a. Đám Tiểu Đoàn kích động ngửa đầu nhìn Từ Dương hưng phấn nói, có được một cao thủ tuyệt đỉnh như Từ Dương làm bảo tiêu bên người, Tiểu Đoàn tất nhiên là mừng rỡ. Không, thế giới này rất lớn nha đầu, thiên ngoại hữu thiên, trên người có người. Bất quá ca ca đáp ứng ngươi, cho dù trời sập xuống, cũng tuyệt sẽ không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn ngươi mảy may. nếu có, cứ để hắn từ trên thi thể của ta bước qua đi. Từ Dương không để ý trong lòng Tiểu Đoàn kích động như thế nào, đưa tay ôm nàng vào trong ngực, một cước vọt lên trời, rất nhanh đã trở lại trong linh thuyền. Sau khi một lớn một nhỏ hoàn thành việc Long Nguyên cắn nuốt trở lại linh thuyền, phát hiện mấy tên gia hỏa khác đã sớm trở về, mỗi người đều cực kỳ rõ ràng tăng lên. Mà Từ Dương lại đem ánh mắt rơi vào trên người Linh Giao. Hiện tại cảm giác như thế nào? Linh Giao bình tĩnh gật đầu, cách kiếm tâm thức tỉnh tựa hồ lại bước thêm một bước lớn, chỉ là kiếm tâm này rốt cuộc đã chuẩn bị đến mức nào, hiện tại ta còn không dám phán đoán. Từ Dương khẽ gật đầu cười, không vội, từ từ sẽ tới, chúng ta có rất nhiều thời gian. Chỉ là lực lượng của Long Nguyên thực sự quá kinh người, lần này Ngân Long vẫn lạc, bát Long hồn khác có lẽ đều đã nhận được cảm ứng. Ta lo lắng, những gia hỏa có được cơ duyên giống chúng ta sẽ có hành động nhanh hơn, nếu bị kẻ xấu thu được phần lực lượng truyền thừa này, phiền toái có thể rất lớn. Bạch Liên Tuyết ngẩng đầu nhìn Từ Dương một chút, nhưng mà sư tôn, bây giờ người duy nhất có thể tìm được truyền thừa giả của Long Tạng khác, chỉ có người của Phượng Hoàng nhất tộc, lão bà của thư viện kia cũng đã mất tích, chúng ta làm sao mới có thể xác định được thân phận của người thừa kế khác. Từ Dương cũng bất đắc dĩ lắc đầu, ta hiện tại cũng nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể chờ Linh Giao thức tỉnh kiếm tâm, mới có thể tiếp tục xác minh phán đoán của mình. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt rất là đột ngột, phía Hoàng cung Nguyên Dương Đế quốc truyền đến một trận tiếng vang thật lớn, đúng vào lúc này, linh hồn lạc ấn trước đó Từ Dương cho Nguyên Hạo Thiên cũng nổi lên ánh sáng. Không tốt, Nguyên Hạo Thiên có nguy hiểm, Từ Dương trong tình thế cấp bách phi thân lên, những người khác cũng lục tục theo tiến vào Hoàng cung. Lão đại, người có được hay không, để ta tới. Đúng lúc này, Tiểu Long Mãng chủ động hiến thân, trực tiếp bành trướng nhục thân đến chừng ba thước, chờ Từ Dương phi tốc giá lâm Hoàng cung, toàn bộ quá trình mới dùng không đến nửa phút. Không thể không nói, Long Mãng tòa kỵ này vẫn là tương đối đáng tin cậy, không chỉ tốc độ nhanh, bản thân tản mát ra khí tức thủ hộ cũng là 10 phần xuất sắc, cưỡi ở trên người nó, ngay cả gió lạnh thấu xương bên cạnh cũng không cảm thụ được. Giống, một tiếng ngâm sướng giống tiếng rồng giống rung chuyển toàn bộ bầu trời trên Hoàng cung, đương nhiên cũng thu hút ánh mắt của những kẻ xâm phạm kia tới đây. Từ Dương sau khi hạ xuống định thần lại, trong Hoàng cung đã bị hơn 100 người vây quanh, Nguyên Hạo Thiên bị thương nhẹ. Thi thể bên người phần lớn đều là những người của trưởng lão Đường Đế Quốc, mà những người xâm phạm này đều có nội tình động thiên cảnh, tất cả đều che mặt không thấy rõ hình dáng. Ngươi là người phương nào mà cũng dám tới đây làm chuyện xấu? Từ Dương khẽ cười, các ngươi tìm Nguyên Hạo Thiên, không phải là vì bảo tàng của Đế Lăng sao? Ta chính là người trộm bảo tàng, có chuyện gì có thể nói với ta, các ngươi cho dù có giết hắn cũng không có sợi lông nào cả. Trong quân đoàn của người bịt mặt, hơn 100 người đồng thời bị khí tức cường đại của Từ Dương hấp dẫn, quay đầu lại vây quanh hắn. Ngươi cẩn thận, những người này tuy rằng không phải là cao thủ tuyệt đỉnh thế nhưng uy lực của thiên cương tuyệt trận của bọn họ lại rất lớn. Khí huyết trong cơ thể Nguyên Hạo Thiên bốc lên, hiện tại xem ra ngay cả nói chuyện cũng là vấn đề, chỉ có thể vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất vận khí điều tức. Đương nhiên Từ Dương không sợ những thứ này, trong mắt hắn, mặc kệ là trận pháp gì, bây giờ đều không thể tạo thành uy hiếp. Bởi vì tác dụng lớn nhất của pháp trận chính là tập kết lực lượng tập hợp hỏa công, trong thời gian ngắn phát huy ra lực lượng nghịch thiên có thể miểu sát đối phương. Nhưng hôm nay, Từ Dương có được đỉnh cấp truyền thừa thần khí công phòng nhất thể này của Hoang Thiên Vô Cực, lại có chân long huyết cường đại như vậy thân thể cùng kháng tính lực sinh mệnh, căn bản không phải lực lượng một cái pháp trận có thể uy hiếp được. Hừ, Thiên Cương trận, nếu ta đoán không sai, các ngươi hẳn là có chút quan hệ với cái kiếm minh chó má gì đó. Đến, để ta cho ông xem, các ngươi rốt cuộc có bản lãnh gì. Ánh mắt Từ Dương tràn đầy khinh thường, ngoắc ngón tay với những người bịt mặt này, nhưng cũng triệt để chọc giận những người này. Chịu chết đi, vô số quang ảnh màu đen bay lên trời, nhắm ngay vị trí Từ Dương bắt đầu tập hợp hỏa, thủ đoạn tấn công chủ yếu của bọn họ cũng là kiếm chiêu công pháp, nhưng mà bọn họ không rõ ràng, Từ Dương là kiếm tu đỉnh cấp có cảnh giới kiếm đạo đỉnh phong, trước mặt hắn sử dụng loại trận pháp này, không khác gì múa rìu qua cửa ban. Hừ, một đám phế vật, kiếm cũng không phải chơi như các ngươi chơi như vậy. Mắt thấy 36 thanh kiếm phong khóa chặt trên người mình, lại là một chút sát lục khí diễm cũng không thể ngưng tụ ra, Từ Dương cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, trở tay vung phất ống tay áo, chung quanh thân thể mình nhanh chóng cũng ngưng tụ ra 36 đạo kiếm quang. Đi, vèo một tiếng kiếm âm lăng lệ ác liệt bay ra, đạo đạo kiếm quang như sao băng trên 9 tầng trời tùy ý rong ruổi, tuôn về phía những người bịt mặt này. Cái gì, kiếm khí dao động thật mạnh mẽ, người này, rốt cuộc là lai lịch gì? Hiện trường, một đám người áo đen quá sợ hãi, nhao nhao từ bỏ tụ trận chủ động tản ra trận hình, để tránh né kiếm phong bá đạo vô cùng này của Từ Dương tập sát. Nguyên Dương Đế Quốc, không phải là thứ các ngươi có thể quyết định, hôm nay nếu như đã tới, nhất định phải lưu lại cho các ngươi một ít ký hiệu. Tâm niệm Từ Dương như đúng, bỗng nhiên nâng tay trái lên, trong lòng bàn tay có một đồ đằng thập phần nhỏ bé giấy lên, dưới trưởng lực cường đại của hắn thúc đẩy, cơ hồ trong nháy mắt đánh vào cơ thể mỗi một người áo đen chung quanh. Phụt, từng ngụm máu tươi phun ra, đám người áo đen cảm thấy trong cơ thể tương đối khô nóng, hình như có một đạo kiếm quang cực nóng nhỏ du tẩu trong thể mạch của mình, khó có thể tiêu trừ. Đây là phù văn kiếm mang, trở về tìm chủ sự của các ngươi giải phù đi, nếu hắn cũng bất lực, các ngươi chỉ có thể chờ chết. Cút, 186, chương thứ 118 độc chiến thiên cương địa sát. Từ Dương vung ống tay áo lên, một cỗ long uy cuồn cuộn quét ngang ra, 36 cường giả thiên cương đồng thời bay tứ tán ra ngoài, triệt để đánh mất năng lực chiến đấu. Nhìn, là chuyện duy nhất bọn họ có thể làm hiện tại. Từ Dương chậm rãi xoay người, liếc qua những sát thủ áo đen khác cầm dao ngắn trong tay trước mặt, không khỏi mỉm cười. Nếu ta đoán không sai, các ngươi hẳn là thất thập nhị địa sát. Tên tuổi già cỡ nào, cũng chỉ có đám ngốc nghếch vô dụng các ngươi mới có thể khống chế. Ngươi muốn chết, hơn 70 cao thủ động thiên cảnh, đổi lại là những người khác, tuyệt đối không phải là thái độ không kiêng nể gì như vậy để ứng đối. Cho dù Nguyên Hạo Thiên ở nguyên thần cảnh đỉnh phong sau lưng cũng bị gia hỏa này đánh cho bị thương, nhưng trước mắt Từ Dương đối mặt với bọn họ, giống như là đang ứng phó với một ít hài tử miệng còn hôi sữa, quả thực muốn chơi như thế nào, thì chơi như thế đó. Ha ha ha, xuất thủ chậm như vậy, các ngươi là phế vật sao? Một trường đánh ra, linh lực dao động cường đại đồng thời đỡ lấy 36 người ở hàng trước oanh kích linh lực. Phía sau, động thủ, đầu tiên người đầu lĩnh che mặt hạ xuống mệnh lệnh tiến công, đám người sau lưng 72 địa sát lập tức ra tay, tựa hồ là một hệ thống công pháp rất đặc thù, phía sau một người đạp trên lưng một người phía trước bay lên không trung, lại giống như đã nhận được lực lượng trình độ tăng phúc nhất định, vắt ngang giữa không trung, phóng xuất ra một cỗ khí tức uy áp cực kỳ mạnh mẽ. Hợp kiếm, 72 thanh đoản nhẫn nhanh chóng ngưng tụ trên đỉnh đầu, dưới công pháp đặc thù bện lại, ngưng tụ thành một thanh quang nhận to lớn vô cùng, chung quanh tụ tập không chừng phun trào lên một cỗ kiếm thế khủng bố vượt qua nguyên thần cảnh đỉnh phong chống cự cực hạn. Ngươi phải cẩn thận, lực lượng này, Nguyên Hạo Thiên mở miệng dẫn điểm, chung quanh không còn bao nhiêu hộ vệ nơm nớp lo sợ thủ hộ chung quanh Nguyên Hạo Thiên, bằng bộ dáng khiếp đảm của bọn họ, đã không có tác dụng thủ hộ gì, nhiều nhất chỉ giả bộ dáng mà thôi. Chém, khí thế 72 thích khách địa sát hợp kiếm đè xuống, uy danh khủng bố phảng phất như đâm rách hư không, phát ra tiếng vù vù làm màng nhĩ đau đớn, đó là kiếm thế áp lực sau khi bành trướng đến một trình độ nhất định mới xuất hiện chấn động. Hừ, các ngươi đã đánh nghiêm túc như vậy, vậy ta sẽ cho các ngươi biết, giữa mình và cường giả chân chính còn có chênh lệch lớn đến mức nào. Lần này Từ Dương không có bất kỳ ý tứ hủy chiêu nào, đối mặt với uy lực hợp kiếm có thể nói là không giải, đột nhiên một chỉ nhô ra. Không sai, vẻn vẹn chỉ là một đầu ngón tay, âm dương đồ kia nhanh chóng hiển hóa, rõ ràng là hình thái đạo lực hoàn mỹ kháng lại một kiếm mẫn diệt của 72 người hợp lực dẫn động này. Cái gì, điều này, sao có thể? Bọn người Nguyên Hạo Thiên sau lưng hoàn toàn há hốc mồm, căn bản không nghĩ tới Từ Dương trước mắt đã cường đại đến trình độ có thể xưng là yêu nghiệt như vậy. Hắn rốt cuộc là ai? Không nhìn ra tu vi của hắn, sẽ không phải là cường giả hóa thần cảnh trong truyền thuyết chứ? Lấy lực lượng của một người, đồng thời đối mặt hơn 70 động thiên đỉnh phong, cái này cũng thật không thể tin được sao? Lúc này, các tu sĩ tận mắt thấy một màn này, hoàn toàn bị thao tác của Từ Dương kinh người làm cho kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không tin, trên đời này thật sự còn có tồn tại ngoại tộc cường đại không giảng đạo lý như thế. Nhưng trước mắt Từ Dương đang dùng tất cả những gì mình làm, đổi mới nhận thức của tất cả mọi người đối với cường giả cực hạn. Ầm ầm ầm, Từ Dương đạo lực hoàn toàn kéo căng, sau một khắc đột nhiên biến quyền thành trường, đánh ra một cỗ khí tức long lực thập phần mạnh mẽ. 72 thanh đoản nhận này ngưng tụ thành cự kiếm, dưới cỗ long khí này bao trùm, trong nháy mắt băng vỡ thành một đống đồng nát sắt vụn. Dự uy vắt ngang ra, hơn 70 cao thủ động thiên cảnh giống như sủi cảo từ từ văng ra xung quanh. Phập, không ngừng có bóng người ngã xuống đất, thổ huyết phát ra thanh âm nặng nề rơi xuống đất, tất cả đều là vẻ mặt khó có thể tin, sững sờ nhìn Từ Dương. Sao, nhân số nhiều gấp đôi, các ngươi có thể nắm chắc thắng ta? Ở trước mặt cảnh giới tuyệt đối nghiền ép trước mặt, tác dụng duy nhất của nhiều người chính là làm cho thi thể trong chiến trường trở nên nhiều hơn. Cho các ngươi thời gian 3 khắc, cút khỏi tầm mắt của ta, nếu không. Vừa dứt lời, những người bịt mặt này một giây trước còn trên mặt đất thống khổ dãy giụa, vội vàng cố nén đau nhức đứng dậy, từng người vội vã chạy như bay về phía cuối hoàng cung. Người thủ lĩnh cuối cùng vỗ ngực, trước khi đi còn ném cho Từ Dương một ánh mắt hung dữ, vừa vặn bị Từ Dương bắt được. Thế nào, còn bày ra vẻ mặt hơi giống lão tử. Vậy ngươi cũng không cần đi. Trong lúc đưa tay, một cỗ lực cắn nuốt to lớn từ trong âm dương đồ tùy tâm phun ra ngoài. Đầu lĩnh là tu sĩ động thiên đỉnh phong vẻ mặt tuyệt vọng bị cưỡng ép kéo đến lòng bàn tay Từ Dương. Từ Dương nắm lấy hắn sau đó, giống như là bắt một con gà con gầy yếu vô lực, cứ như vậy mỉm cười đối mặt với hắn. Suýt nữa quên mất, nên lưu lại một người sống, rất là đáng tiếc, người chính là mục tiêu bị ta tuyển chọn. Một trường đánh ra, đạo lực uy áp mạnh mẽ của Từ Dương lập tức sụp đổ kim đan trong cơ thể người này, đánh hắn thành một tên phế vật ngay tại chỗ. Thân phận đầu mục địa sát cũng trở nên vô nghĩa, như là một cái bao tải, Từ Dương ném người đầu lĩnh này đến trước mặt Nguyên Hạo Thiên. Kể lại toàn bộ nội dung có liên quan đến thân phận của ngươi, nói cho hoàng đế nghe toàn bộ nội dung hành động lần này của các ngươi. Lời nói của Từ Dương lần nữa truyền ra từ phía sau, ngươi suy nghĩ kỹ rồi trả lời, nếu để ta nghe ra chút lời nói dối nào, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Đừng quên, hiện tại ngươi đã là một phế vật, muốn sống không được muốn chết không thể, mới là thứ ngươi sợ nhất. Người dẫn đầu vô thức run rẩy, hắn biết Từ Dương này căn bản không phải đang hù dọa mình, tên này hoàn toàn là một tên điên. Ta nói, chúng ta là thích khách Bắc Tấn Vô Song Kiếm Minh, hiện tại toàn bộ Bắc Tấn các thế lực lớn đều đang tập kết, chuẩn bị xâm lấn biên cảnh Nguyên Dương Đế Quốc. Nguyên Hạo Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, lạnh như băng nhìn hắn. Chính là vì chuyện của Long Tàng. Không sai, Long Mạch sụp đổ của Nguyên Dương Đế Quốc đã truyền khắp 3.000 đạo châu, rất nhiều người muốn đánh chủ ý với Long Tàng. Nghe nói nội bộ hoàng thất cũng bị cài vào tai mắt các đại môn phái. Hôm nay, đế quốc phong vũ phiêu diêu, thế lực khắp nơi đều đang tính xuất thủ phân một chén canh. Quả nhiên, sự tình đã bắt đầu phát triển về hướng Từ Dương dự đoán. Nội ưu ngoại hoạn bất tận, giang sơn xã tắc của Nguyên Dương Đế Quốc hiển nhiên đã đến thời điểm nguy hiểm nhất. Giết, lửa giận trong lòng Nguyên Hạo Thiên phát tiết trên người ra hỏa trước mắt này. Tay hạ đao, hộ vệ bên cạnh rất hài lòng tự mình chấp hành nhiệm vụ như vậy. Đây là tác dụng duy nhất của bọn họ trong loại cấp bậc đối kháng này có thể phát huy ra. Các hạ, theo ta vào điện đi. Những người khác dọn dẹp hiện trường, triệu tập người của trưởng lão đường ở ngoài điện chờ mệnh lệnh của trẫm. Vâng, đoàn người đều bắt đầu bận rộn, hai người Từ Dương và Nguyên Hạo Thiên tiến vào đại điện. 187, công đoạn thứ 18 của Từ Dương là bố trí của hắn. Các hạ, Từ Dương khẽ cười, không cần nói, ta hiểu tâm tư của ngươi. Muốn triệt để giải quyết phiền phức trước mắt. Chỉ có một biện pháp, mượn dùng lực lượng của thư viện. Nguyên Hạo Thiên nghe vậy thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Thầm nghĩ thư viện kia không phải đều bị ca ca các ngươi phá gần hết rồi. Chỗ nào còn lực lượng? Hiện tại, Nguyên Dương Đế Quốc muốn ổn định thế cục, nhất định phải tìm được một con đường thể hiện thực lực nội tình. Về phương diện lực lượng tu sĩ, trải qua mấy lần giày vò này, cao thủ đỉnh tiêm của trưởng lão đường các ngươi đã tổn thất không ít, có thể nói là nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn nhất định phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Về phương diện quân đội, một khi phát binh đối với các thế lực khác, hao dân tổn tài một phát không thể thu, liên lụy quá lớn, được không bù mất. Bởi vậy, mượn nhờ thư viện để thể hiện nội tình của đế quốc Nguyên Dương mới là con đường duy nhất. Thư viện là nơi nào? Đó là căn cứ dự trữ của nhân tài kế tiếp của đế quốc, nếu có thể mượn dùng tên tuổi của Học viện Thánh Hồn, trổ hết tài năng cạnh tranh của 10 đại thư viện ở 3.000 đạo châu hội võ, vượt lên khỏi tầm kiểm soát, thế lực bên ngoài dễ dàng cũng không dám có ý đồ với Nguyên Dương đế quốc. Nghe xong Từ Dương giải thích, Nguyên Hạo Thiên chợt cảm thấy sáng tỏ thông suốt, tối thiểu tại cách cục diện tầm mắt cùng phương diện cảnh giới, so với Từ Dương hắn tự thẹn không bằng. Các hạ cảnh giới như vậy, thật sự là không đơn giản. Từ Dương cười nhạt phất phất tay, đây căn bản không phải là cục diện khó khăn gì, ngươi chỉ là người trong cục u mê mà thôi, long mạch biến mất làm đầu óc ngươi mê muội, hơn nữa có một ít nanh vuốt không sạch sẽ bên cạnh ngươi nhiễu loạn phán đoán của ngươi. Chỉ cần ổn định cục diện bên trong, giang sơn của Nguyên Dương Đế Quốc sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Không thể không nói, sóng phân tích chỉ đường này của Từ Dương, xem như cho Nguyên Hạo Thiên ăn một viên thuốc an thần. Các hạ, còn nửa tháng nữa, đại hội tranh tài 3.000 đạo châu 3 năm một lần sẽ bắt đầu, thập đại thư viện sẽ phái đội ngũ tinh anh nhất trong môn phái đi dự thi, thịnh hội sẽ do thế lực trung vực vĩnh viễn trung lập Thiên Vân Tông phụ trách chủ trì. Cũng là cơ hội tuyệt hảo thể hiện nội tình của quốc lực trong đế quốc, chấm đây hạ lệnh bảo bọn họ chuẩn bị một chút. Không cần, Từ Dương cười nhìn Nguyên Hạo Thiên một cái, chỉ có những túi cơm trong tay ngươi căn bản không đáng dựa vào, lưu lại mấy cái thân tín thủ hộ hoàng cung, lần này danh ngạch học viện cũng tốt, đội hộ vệ đi theo ngươi cũng được, đều do ta tự mình sắp xếp cho ngươi, cam đoan sẽ tràn đầy mặt hàng của Nguyên Dương đế quốc, cho các thế lực khác ở 3.000 đạo châu một niềm vui bất ngờ. Cái này, lúc đầu Nguyên Hạo Thiên có chút thấp thỏm. Lo lắng Từ Dương ngôn nói quá, nhưng khi hắn nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Từ Dương, sự sao động cùng lo lắng trong lòng lập tức tan thành mây khói. Trên triều đình, có người ngươi cảm thấy như người trong nội ứng không? Nếu có, tập trung bọn họ lại kiếm thêm 500 thân vệ đi theo. Ta đoán những sâu mọt này tiềm ẩn trên triều, chắc chắn sẽ ra tay với ngươi trong quá trình tiến về Thiên Vân Tông, đến lúc đó người của ta xuất hiện kịp thời, tranh thủ đem những người này xử lý hết, như vậy, tai họa nội ngoại đều có thể bình yên. Nguyên Hạo Thiên không nói hai lời, lập tức hành động lễ bái với Từ Dương. Phải biết rằng, Nguyên Hạo Thiên này chính là hoàng đế của đế quốc, nhưng trước mặt Từ Dương, hắn giống như một ngọn cỏ dại gió thổi, một khi mất đi sự che chở của Từ Dương, quân tử vong quốc này nhất định sẽ đội mũ trên đầu hắn, đến lúc đó hắn sẽ là tội nhân thiên cổ. Kế hoạch sau khi hoàn thành, mấy ngày, Nguyên Hạo Thiên lại khôi phục tư thái ban đầu, xử lý mọi việc trong triều, hết thảy rất nhanh lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mà mấy người đoàn đội Từ Dương cũng đều đang bận rộn tu luyện trộm đồ, thẳng đến 10 ngày sau, phía Nguyên Dương đế quốc chính thức tiếp nhận thông báo do sứ giả Thiên Vân Tông gửi tới, rõ ràng tỏ vẻ sẽ tham gia hội võ lần này. Không biết, từ đầu đến cuối, Nguyên Hạo Thiên cũng không chào hỏi với đội trưởng phương diện thư viện, tất cả đều giao cho đại lão Từ Dương một tay đảm nhiệm. Lão đại, chúng ta thật sự phải đi giúp Nguyên Dương đế quốc dự thi. Nói thật, bọn họ phải trải qua chuyện gì, có quan hệ cái lông gì với chúng ta chứ? Long Khôn không nhịn được mở miệng đặt câu hỏi, tuy nói trước kia tiểu tử này chính là một phần của thư viện, cũng coi như là người của Nguyên Dương đế quốc, nhưng từ sau khi lão phụ thần bí của Tàng Thư Lâu thần bí kia rời đi, hắn liền triệt để buộc chặt cùng một chỗ với đội ngũ của Từ Dương, nếu không tự cho mình là thân phận thư viện, đối với những chuyện này của Nguyên Dương đế quốc cũng không có hứng thú gì tham dự. Thứ nhất, Long Tàng chúng ta lấy được, xác thực mang đến cho Nguyên Dương đế quốc một ít ảnh hưởng, giúp bọn họ làm chút chuyện không có gì đáng trách. Thứ hai, ta muốn mượn cơ hội này, tìm hiểu các tinh anh của toàn bộ 3.000 đạo châu, nhìn một chút có thể tìm được chút tin tức và manh mối liên quan đến những Long Tàng khác hay không, không có cơ hội gì tốt hơn so với bình đài này. Bạch Liên Tuyết cũng đồng ý gật đầu. Không sai, 10 đại thư viện, hầu như có thể bao quát tu sĩ tốt nhất của thế hệ trẻ tuổi 3.000 đạo châu, trong đạo châu 5 đại đế quốc đều thập phần coi trọng, nếu có thể một trận chiến đắc thủ, chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Lăng Thanh Thù không sao cả, buông tay, dù sao cũng nhàn rỗi, đi dạo cũng tốt, vạn nhất có thể phát hiện gì đó về Long Tàng, chúng ta sẽ kiếm lớn. 3 ngày sau, nhóm Từ Dương đi một chuyến, 1.000 người cùng hộ vệ quân đoàn Nguyên Hạo Thiên cùng xuất phát, đi ra ngoài mấy ngàn dặm, Thiên Vân Tông. Kỳ thật lấy vị trí địa lý mà nói, Nguyên Dương đế quốc là trong ngũ đại đế quốc, cách Thiên Vân Tông xa nhất một mạch, nhưng bất kể thế nào, một chuyến này Nguyên Hạo Thiên đều là tình thế bắt buộc. Thập đại thư viện ở 3.000 đạo châu, đứng sau ngũ đại viện là đạo châu ngũ đại đế quốc, mặt khác ngũ mạch bị mấy vạn năm trong đạo châu khống chế, mỗi một nhà đều không phải hạng người bình thường. Bởi vậy, cường độ trận chiến này hơn xa trận chiến trước đó ở trong Thánh Hồn thư viện, cường độ có thể so sánh. Chẳng qua đối với một đội ngũ đỉnh cấp phối trí như Từ Dương mà nói, đối thủ có cường đại hay không cũng không phải vấn đề. Chỉ cần bọn Từ Dương nghĩ, đừng nói là đoạt được quán quân, coi như là tiêu diệt toàn bộ đội ngũ tùy hành của mấy đại đế quốc này cũng không phải là không làm được. Lần này, bọn họ chính là thay thế Nguyên Dương đế quốc cường thế xuất kích, đánh ra khí thế cường đại không gì sánh được của mình, chấn nhiếp các đế quốc khác. Các hạ, ngươi, thật sự đã chuẩn bị xong. Trong Long Liễn, Từ Dương được Nguyên Hạo Thiên ngồi ở bên cạnh mình. Nhìn dáng vẻ của hắn trong lòng vẫn có thêm vài phần tâm thần bất định. Trên thực tế, ngoại trừ Từ Dương, hiện tại trong tay Nguyên Hạo Thiên đã không có mấy người có thể tuyệt đối tin tưởng hơn nữa người có giá trị lợi dụng rồi. Những túi cơm trong triều, gặp phải loại cấp bậc khó khăn này căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, hắn cũng là bàng hoàng vô cùng. Ha ha, người cứ yên tâm đi, có đoàn đội của ta ở đây, mặc kệ những người kia xảy ra chuyện gì, chỉ cần dám đến, ai cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Nguyên Hạo Thiên ngưng trọng gật đầu. Tự nâng chén rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch. Tê tê, nộ mã hí dài một tiếng từ tiền quân đột nhiên truyền ra, đội ngũ lập tức đình chỉ đi tới. Không tốt, có mai phục. 188, chương số 187 tập kích, leng keng leng keng leng keng. Mưa ánh sáng bạc nhiều không đếm được từ trong rừng rậm chung quanh bắn ra. Con ngựa của vương thất này nhất định phải đi qua lộ tuyến, mấy ngày trước đã an bài xong, đội ngũ gác ở phía trước cũng đều là do trưởng lão Đường thân an bài. Trên lý thuyết tuyệt không có khả năng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Nhưng biến cố diễn ra trên đường ngay lúc đội ngũ Nguyên Hạo Thiên đi qua vẫn như cũ. Quả nhiên có nội ứng, thật là buồn cười. Nguyên Hạo Thiên nổi giận, cương khí quanh thân phóng ra ngoài, trong nháy mắt đánh nát 4 vách tường Long Cương, ánh mắt lạnh như băng quan sát chung quanh, hơn 10 cao thủ trưởng lão Đường chạy lên trước tiên. Hộ giá, đoàn xe tổng cộng chỉ có 1.000 người, 500 người kim đan cảnh trở lên, 300 hộ long kim giáp vệ từ Nguyên Anh cảnh trở lên. Còn có 50 trưởng lão nội môn của động thiên cảnh bảo vệ. Nhưng lực uy hiếp của mưa tên vô biên này dường như còn cường đại hơn tưởng tượng nhiều. Ầm ầm, tiễn quang nhiều không đếm được đánh vào trong đội ngũ hoàng gia, phát ra từng tiếng trầm đục địa lôi, dẫn động phạm vi thứ hai bạo tạc, triệt để đánh tan trận hình đội ngũ. Cùng lúc này, sâu trong rừng rậm có rất nhiều người áo đen đeo mặt nạ không chút dấu hiệu đi ra, không nhìn ra ai là người dẫn đầu, nhưng mục tiêu của tất cả thích khách đều nhất trí, giết sạch toàn bộ đội ngũ, một người cũng không tha. Hắc hắc, đến lúc hoạt động rồi. Trong xe ngựa là một tổ của hai tổ học viên dự thi, đoàn đội Từ Dương cùng mấy người đồng thời ra tay, phối hợp với các chiến sĩ hộ long kim giáp phát động phản kích, đồng thời những cường giả này của trưởng lão đường cũng đều nhao nhao xuất thủ đáp lại, chiến cuộc đánh tương đối nôn nóng. Rất nhanh, mười mấy thích khách che mặt mặc long bào rất dễ thấy hiện lên phía bên này Nguyên Hạo Thiên. Không đợi hoàng đế xuất thủ, Từ Dương trưởng phong còn đang khí định thần thưởng thức trà, chấn động, uy áp cuồng mãnh trong nháy mắt đánh ra, một tiếng long ngâm vang dội kinh thiên. Cỗ sóng khí khuếch tán ra trong nháy mắt đánh bay tất cả thích khách chung quanh. Người kia là ai, lại cường đại như thế? Chẳng lẽ là cao thủ mà Nguyên Hạo Thiên mời tới, nhưng lại trẻ như vậy? Hiển nhiên, những người bịt mặt này căn bản không phải là toàn bộ đội ngũ tập kích. 1.000 người này tổn thất hơn phân nửa, chỉ còn lại không đến 500 người, lại có một nhóm cường giả tu luyện chân chính đạp không mà đến. Giống giống, xem ra lần này, bọn họ thật sự muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Nơi này cách biên cảnh Nguyên Dương đế quốc đã không xa, thế lực xâm phạm tuyệt không chỉ một cỗ. Từ Dương buông chén trà xuống, đạp không phóng lên trời, gầm lên một tiếng với đám mây đen dày đặc kia. Trong chốc lát, tất cả mây đen xâm phạm đồng thời dừng lại động tác, vô số hàn mang tập trung trên người Từ Dương. Tu vi các hạ kinh người, có phải cường giả bất thế của Nguyên Dương đế quốc không? Sâu trong mây đen, người đứng đầu nói chuyện, tu vi đã đạt tới cảnh giới Nguyên Thần đại viên mãn, còn cao hơn một bậc so với Nguyên Hạo Thiên. Về phần những cường giả quang nguyên thần cảnh sau lưng hắn thì có không dưới 5 người, tuyệt đại đa số còn lại đều là động thiên đỉnh phong, thực lực chỉnh thể căn bản không phải thứ đám người Nguyên Hạo Thiên có thể so sánh. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hiện tại ta đang ở trong đội ngũ của Nguyên Dương đế quốc. Thiên Vân Tông tự mình mời Nguyên Dương đế quốc tham gia thịnh hội luận võ của thập đại thư viện, các ngươi liền dám tại biên giới trắng trợn quấy nhiễu, lá gan không khỏi cũng quá lớn, hay là căn bản không để Nguyên Dương đế quốc vào trong mắt. Khí tức cường giả trong mây đen trước mặt không ngừng bành trướng, người cầm đầu càng là cuồng tiếu không ai bì nổi. Thịnh hội cạnh tranh 10 đại thư viện 3.000 đạo châu, chính là sân khấu để thế hệ trẻ tuổi cao cấp nhất luận bàn, loại rác rưởi như thánh hồn thư viện của Nguyên Dương đế quốc này, không cần thiết phải dự thi, ngay cả long mạch cũng không thủ được, cũng xứng đáng được liệt vào hàng ngũ 10 thư viện lớn ở đạo châu. Hôm nay, liền kêu các ngươi trừ tên ở đạo châu. Uy áp kinh khủng bắt đầu từ giữa không trung phóng thích ra. Đội ngũ xe ngựa phía dưới càng trở nên sao động, vô số tiếng tuấn mã kêu không ngừng xuất hiện, cỗ uy áp kia có thể tạo thành áp lực tinh thần cực độ đáng sợ đối với cường giả động thiên cảnh trở xuống. Ánh mắt Từ Dương lạnh lùng vài phần, đột nhiên chỉ lên không, kiếm khí mang nhiều không đếm được sau lưng ngưng tụ ra, nhắm ngay đám mây đen kia điên cuồng bắn đi. Ta không thích giao tiếp với loại phế vật giấu đầu lòi đuôi các ngươi, nếu đã tới, vậy để ta thay các ngươi vạch khăn che mặt ra đi. Sóng kiếm cuồng mãnh oanh kích ra. Giờ phút này đội ngũ Nguyên Hạo Thiên tất cả đều an tĩnh lại, ngửa đầu nhìn qua hình ảnh một mình Từ Dương một mình đối kháng quần hùng trong hư không, không ai không khiếp sợ cho kiếm thế đại khai đại hợp của gã. Ông trời ơi, nếu người này là một trong những đội viên dự thi của chúng ta, vậy thư viện thánh hồn chúng ta thật sự có hy vọng, hắn quá đáng sợ. Quan trọng nhất chính là, hắn còn trẻ như vậy, có thể có nội tình như vậy, tương lai nhất định là nhân vật kinh thiên động địa. Ầm ầm ầm, kiếm quang không ngừng nổ tung hướng chung quanh. Phong tức lạnh thấu xương không ngừng cắt chém phương hướng mây đen, cuối cùng đem sự lo lắng hoành ngang trước mặt tất cả mọi người này cắt thành phấn vụn. Mất đi sự che chở của mây đen, hơn 10 đạo quang ảnh lục tục lộ ra đội hình, xem bọn họ giả bộ, hẳn là đội ngũ liên hợp hành động trong các kiếm môn ở Bắc Tấn. Lại là người Bắc Tấn Kiếm Minh, xem ra lần này, chấm thật muốn đòi một câu trả lời thật hợp lý với Bắc Tấn Minh chủ các ngươi. Trên long liễn trụi lùi, Nguyên Hạo Thiên thịnh một trường đập nát bàn trà trước mặt, cùng lúc này Từ Dương lại thi triển âm dương đạo đồ vô cùng khủng bố, giống như muốn tiêu diệt hết thảy uy áp mạnh mẽ phóng tới một đám cường giả kiếm minh. Không tốt, lực thôn phệ này, cường giả kiếm minh ý thức được nguy hiểm, vội vàng theo bản năng ngưng tụ kiếm khí, chỗ mi tâm sáng chói kiếm quang đồng thời lóe sáng. Kiếm phá càn khôn, leng keng leng keng leng keng, mấy chục tia sáng bạc đồng thời vọt lên tận trời, sau mấy chu nấn ná đồng thời nhắm ngay bản thể Từ Dương ép tới. Xem uy lực kiếm thế này, đã đạt tới lực đạo chừng nguyên thần cảnh đỉnh phong. Nhưng mà động tác ứng đối tiếp theo của Từ Dương lại hoàn toàn bị dọa cho choáng váng. Leng keng leng keng leng keng, chỉ thấy đạo đồ âm dương kia đột nhiên bành trướng, trung tâm một đạo ngân quang sáng chói không gì sánh được dâng lên, như là một cánh cửa từ trung tâm mở rộng, nuốt tất cả kiếm ảnh đầy trời kia vào, tất cả kiếm thế đối phương đánh ra, tất cả đều hóa thành hư vô. Cái gì? Một đám cường giả Bắc Tấn Kiếm Minh trợn tròn mắt, tỏ vẻ trước giờ chưa từng nhìn thấy công pháp có thể sử dụng hoàn toàn thôn phệ kiếm khí của bản thân. Đối thủ như Từ Dương, không thể nghi ngờ đã vượt qua cực hạn nhận thức của bọn họ. Đường chủ, làm sao bây giờ? Rõ ràng thực lực của gia hỏa này rất siêu phàm, hẳn là đã vượt lên trên nguyên thần cảnh, không phải chúng ta có thể chống lại. Người trung niên được gọi là đường chủ kia lạnh lùng nhìn Từ Dương, tiểu tử, ngươi có gan. Trên lôi đài, Bắc Tấn kiếm minh ta nhất định phải bầm thây ngươi vạn đoạn. Đi, đánh không lại không sao, đánh không lại có thể trốn. Trước khi chạy cũng không nên quên giả bộ một đợt. Từ Dương giống như đã sớm suy nghĩ giúp đỡ những người này, nhưng nếu cứ như vậy buông tha những gia hỏa này, vậy trận đánh này cũng giống như đánh vô ích. Ngại quá, đến dễ dàng, nếu muốn đi, sẽ không dễ dàng như vậy, lưu lại đi. 189. Đội hộ vệ mạnh nhất thập bát trương mạnh nhất đội hộ vệ. Mi tâm Từ Dương siết chặt, thái cực đồ tan tác giữa không trung, hai luồng khói nhanh chóng ép về phía kiếm khách dẫn đầu kia. Đối phương chỉ cảm thấy hai cỗ lực lượng không thể tránh thoát gắt gao giam cầm mình. Căn bản không chống lại được, càng dãy giụa, lực trói buộc càng chặt. Lực lượng thật dọa người, gia hỏa này sử dụng đến cùng là công pháp gì? Kiếm đạo tạo nghệ rõ ràng đã thập phần cường hoành, nhưng những thủ đoạn khác lại tầng tầng lớp lớp. Trong tình báo căn bản không có nhân vật này, hắn rốt cuộc là ai? Kiếm khách dẫn đầu bị bắt, mọi người phía sau đang muốn nghĩ cách cứu viện thì đều tự kéo ra trận hình, đã thấy Từ Dương căn bản không cho những người này một con mắt, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên. Phía dưới mây đen kia một cỗ uy áp khó có thể chống lại trống rỗng hiển hiện, như một cơn lốc trong khoảnh khắc liền xông ra bốn phía. Còn không đi, các ngươi liền lưu lại cùng hắn. Chúng cường giả đối phương không có lựa chọn nào khác, âm tàn nhìn Từ Dương một chút rồi nhanh chóng quay đầu. Xác nhận qua ánh mắt, đây thật sự là người mình có thể đánh thắng được a. Trong nháy mắt, một hồi nguy cơ đã được lực lượng một mình Từ Dương hóa giải dễ dàng, Nguyên Hạo Thiên Quan phía dưới nhìn thấy toàn bộ hành trình, trong lòng cũng cảm khái ngàn vạn. Tu sĩ nuôi dưỡng cả một nhà trưởng lão đường, kết quả cuối cùng đám phế vật này ngay cả một chân Từ Dương cũng không chống đỡ nổi. Lĩnh vực tu sĩ này, thật sự là không có tinh có nhiều, hai ba cao thủ đứng đầu, sánh ngang với lực lượng thiên quân vạn mã. Người này cũng không biết bị Từ Dương động tay chân trên người làm gì, cả người giống như bị rút khô tinh hoa sụi lơ ngã trước long liễn, giống như chó chết nằm sấp không nhúc nhích. Bắc Tấn kiếm minh, tại sao phải nhiều lần nhắm vào Nguyên Dương đế quốc ta? Bởi vì Long Mạch, các lãnh tụ kiếm minh các mạch trước đó vài ngày âm thầm tụ tập, nghe nói là đã đạt được bí mật liên quan tới chín đạo Long Mạch, cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ, hạch tâm bí mật chỉ có minh chủ và lãnh tụ các mạch biết, bọn họ vốn là muốn phái người lẻn vào Nguyên Dương đế quốc trộm lấy Long Tàng, về sau bị người nhanh chân đến trước, liền có chủ ý với hoàng thất của đế quốc. Thành thật khai báo vấn đề một lần, đây là con đường duy nhất giúp hắn thoát khỏi đau khổ của da thịt. Từ Dương không nhìn Nguyên Hạo Thiên, lại là đối mặt với bọn người đồng đội Bạch Liên Tuyết, trong xe ngựa phía sau. Không hề nghi ngờ, nội bộ Bắc Tấn kiếm minh hẳn là có tồn tại khiến bọn họ cảm thấy hứng thú. Không có gì là so với khống chế bí mật Long Tàng càng có thể hấp dẫn mấy người Từ Dương. Giết, Nguyên Hạo Thiên ra lệnh lạnh, mấy gia hỏa của trưởng lão đường bên cạnh dường như không chờ nổi muốn động thủ. Chậm đã, Từ Dương nhẹ nhàng phất tay áo, khí tức mấy cường giả động thiên cảnh này ra lập tức diệt phong. Hắn còn có giá trị lớn hơn nữa. Tiến đến trước mặt người này, một tay Từ Dương dán lên đỉnh đầu mọi người, dùng tinh thần lực cường đại của bản thân kiểm tra linh hồn đối phương một phen, dùng siêu hồn pháp, thấy rõ mấy gương mặt quen thuộc của trưởng lão đường bên này, đồng thời mỗi người mỉm cười kêu ra ba cái tên. Nguyên Hạo Thiên dù sao cũng là đế vương, thông minh bực nào, chỉ nhìn Từ Dương một chút là biết dụng ý của mấy cái tên quen thuộc này. Cái tên có thể tìm ra trong đầu người ám sát mình, đương nhiên chính là nội ứng ẩn núp bên cạnh Nguyên Hạo Thiên. Ba người các ngươi, không muốn ra giải thích điều gì sao? Điều khiến Nguyên Hạo Thiên giận không thể át chính là, Từ Dương chỉ ra ba cái tên này, đều là cổ thần cánh tay trọng dụng cho hắn nhất của trưởng lão đường, bây giờ lại. Việc đã đến nước này, chúng ta không còn gì để nói, động thủ. Tam đại trưởng lão đồng thời ra tay với Nguyên Hạo Thiên, lúc này Từ Dương không có động tác, xử lý ba dư nghiệt này do Nguyên Hạo Thiên tự mình xử trí. Cương khí hộ thể kinh khủng trong nháy mắt tăng vọt, Nguyên Hạo Thiên rút ra kim long bảo kiếm trên chỗ ngồi. Mũi kiếm quét ngang, chặt xuống ba đầu người ngay tại chỗ. Cầm cung phụng của ta, hưởng thụ tài nguyên của trưởng lão đường ta, lại mỗi ngày nhớ thương lấy mạng ta, đây chính là con chó tốt do ta nuôi ra. Nguyên Hạo Thiên xoa xoa tay, trong miệng lẩm bẩm, lại nhịn không được thở dài vài tiếng. Thôi, tiếp tục lên đường đi, Nguyên Hạo ra lệnh khắp thiên hạ, lúc này mới phát hiện đội ngũ này của mình đã bị phá thành từng mảnh nhỏ, bộ dáng này đi tới Thiên Vân Phong chẳng phải là mất mặt của mình sao? Chỉ thấy Từ Dương vung tay lên, quân đoàn cổ hoang chiến thần đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt hàng lâm ở trong tầm mắt các chiến sĩ. Bệ hạ, đây chính là hộ vệ quân ta chuẩn bị cho ngươi, không biết ngươi có xứng với danh xưng hoàng đế của Nguyên Dương đế không? Nguyên Hạo Thiên sợ hãi, hắn từ bên cạnh mình những đội ngũ binh sĩ nghiêm chỉnh lại tản ra khí tức âm lãnh, cảm nhận được một loại cảm giác túc sát trước nay chưa từng có. Phảng phất trong đội ngũ này, mỗi một binh sĩ nhìn như bình thường, đều giống như tướng quân bách chiến vô địch trong quân đội của mình, mà mấy tên chiến tướng đầu tỉnh mắt cưỡi trên ngựa cao, mỗi người đều có thực lực nguyên thần đỉnh phong. Ngươi, lấy đâu ra một đội ngũ như vậy, để chấm cũng cảm thấy khó mà chống đỡ. Ánh mắt nhìn về phía Từ Dương, đã từ khiếp sợ biến thành sùng bái, Nguyên Hạo Thiên bây giờ mới phát hiện ra, Từ Dương này ở trước mặt mình, giống như thần, xa không thể chạm. Bởi vì nội tình của người này đã sớm vượt ra khỏi cảnh giới cực hạn mà hắn làm đế vương nhất mạch có thể nhìn thấy. Một đoàn người cứ như vậy tiếp tục lên đường, lúc này, mãi cho đến hai ngày sau, không có bất kỳ người nào tiến lên quấy rầy. Dưới Thiên Vân Phong, là một mảnh bình nguyên ngàn dặm vô cùng khoáng đạt, diện tích lớn đến mức khiến người líu lưỡi. Mà khi đội ngũ Nguyên Dương đế quốc chạy tới, đội ngũ xe ngựa của 3.000 đạo châu khác đã đến đông đủ. Đông Cảnh Hiên Viên đế quốc, dẫn 10.000 người ngựa dừng lại phía đông chân núi. Tây Cảnh Hàn Nguyệt quốc, dẫn 5.000 nhân mã trú ở phía tây. Hai thứ còn lại là A Tát đế quốc và Bắc Tấn đế quốc, chia ra chiếm hai vực Nam Bắc. Bên phía Nguyên Dương đế quốc là nơi đặc thù nhất, cả ngàn người quân đều cưỡi mây đạp gió mà đến. Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi một binh sĩ trong đội ngũ này đều là một tu sĩ cường đại, hơn nữa dưới sự kích động của hành quân đại trận đặc thù, đều có được năng lực phi hành ngắn ngủi. Trong khoảnh khắc khi thiên tướng này xuất hiện ở chân núi, toàn bộ binh sĩ và học viên của tứ đại đế quốc hoàn toàn trợn tròn mắt. Ông trời của ta, bọn họ, thật sự là con gà yếu ớt của Nguyên Dương đế quốc kia sao? 1.000 tu sĩ, điều này, sao có thể? Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ khiếp sợ khó nói nên lời, thật tình không biết thứ Tử Dương muốn chính là loại hiệu quả kinh người này. Ha ha ha, các hạ quả thật có năng lực thông thiên, ngươi xem ánh mắt của bốn đại đế quốc bọn họ, tất cả đều nhìn ngây người. Cả thảy 1.000 nhân quân đều là tu sĩ có nội tình tu hành, dõi mắt toàn bộ đạo châu, ai dám không kính sợ. Không hề hay biết, đội ngũ 1.000 người này đều là cổ hoang chiến quân mà Từ Dương từ trong Long Tàng Đế Lăng đã di chuyển ra, cũng chính là những hùng binh đã từng bị phong ấn trong tượng đá kia. Một đám người như vậy xuất hiện, đã để cho ngọn lửa của Nguyên Dương đế quốc vượt lên trên tất cả thế lực ở đây. 190, 500 năm trước khi giá lâm Thiên Vân Tông, ầm ầm ầm, Từ Dương tố vung nhẹ tay, đầu lĩnh cổ hoang tướng quân kia giơ lên trường mâu, toàn bộ đội ngũ nện xuống giữa trời, kinh động lên một trận sóng khí vô cùng mạnh mẽ chung quanh quét ra chung quanh. Đội ngũ xe ngựa của bốn đại đế quốc nghe tiếng gió sao động lên, tất cả ngựa đều phát ra tiếng hí theo bản năng lui về phía sau, chỉ riêng khí thế này đã không phải thứ bình thường có thể so sánh. Tại sao lại như vậy? Nguyên Dương đế quốc vừa mới mất đi Long Mạch, lại bị nhiều môn phái vây công, đã là trong lo ngoài tai họa phong vũ phiêu diêu mới đúng, sao hôm nay lại có bộ dáng hùng tráng này, chẳng lẽ nói. Đây mới là nội tình chân chính của Nguyên Dương đế quốc sao? Khó mà nói, có phải là hổ giấy hay không? Phải đợi lên thi đấu mới có thể thấy rõ được, dù sao thực lực của thư viện mới có thể biểu lộ ra tiền đồ và nội tình của một quốc gia. Một ít cường giả tông sư bốn đại đế quốc ẩn giấu trong đội ngũ nhao nhao nghị luận, chỉ có một điểm đạt thành nhận thức chung, đội ngũ Nguyên Dương đế quốc trước mắt này thật sự đã có thể đứng đầu năm đế quốc. Đế quốc Giá Lâm, toàn bộ đội ngũ năm đại đế quốc dự thi đều đến, Thiên Vân Sơn rất nhanh cũng đưa ra phản hồi, mấy đại đồ đệ tông môn đồng thời hàng lâm, nghênh tiếp đội ngũ các mạch lên núi. Năm đạo truyền tống pháp trận cường đại đồng thời sáng lên, phân biệt bao phủ dưới chân đội ngũ các mạch. Ôi trời ơi, Thiên Vân Tông này lại cường hoành như vậy. Một cái pháp trận có thể đồng thời truyền tống vạn người, không đến mức khoa trương như vậy chứ. Long Khôn nhất thời có chút bối rối, nhìn dưới chân đội ngũ của toàn bộ đế quốc kia đều nổi lên ánh sáng màu lam, thật sự sợ ngây người. Tự hỏi phương diện Nguyên Dương đế quốc cũng không có tạo nghệ như vậy. Người ta là một trong ba đại tông môn cự phách nổi danh nhất 3.000 đạo châu. Tình cảnh giữ vững trung lập, vì toàn bộ đạo châu cùng kính ngưỡng, nội tình của người ta cũng không phải là mức độ tu luyện của đế quốc này có thể so sánh. Mặt khác, học viện của năm đại tông môn đều đã tiến vào núi trước một bước, đoán chừng không bao lâu nữa, cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu. Qua lời giải thích của Bạch Liên Tuyết, Long Khôn lúc này như có điều suy nghĩ gật đầu nhẹ, chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ nhàng, truyền tống trận đem đội ngũ ngàn người hoàn toàn nhấc lên, rất nhanh liền đưa mọi người đến Thiên Vân Chủ Phong. Sở dĩ chi này dùng Thiên Vân đặt tên, chính là vì Thiên Vân Đại Điện dưới trướng Thiên Vân Tông, được xưng có thể chứa được ngàn đoá mây trắng, đủ thấy trên đỉnh mây này có hình dáng mỏng manh thế nào, sau khi trèo lên đỉnh, mọi người mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là hùng vĩ bao la. Sau khi hạ xuống mặt đất vững vàng, năm đế quốc chia ra phía nam quảng trường Đại Điện, năm đại tông môn duy trì thư viện liệt kê ở phía Bắc, năm đại tông môn này cũng đều vì đội ngũ của Nguyên Dương Đế quốc lần này làm chấn kinh một đợt. Đội ngũ tu sĩ 1.000 người, ông trời của ta ơi, xem ra Nguyên Dương Đế quốc căn bản không có nghe đồn như bên ngoài, không thể tưởng được Nguyên Hạo Thiên này lại không đơn giản như vậy. Theo 10 đại biểu thư viện 3.000 đạo châu nhao nhao kết thúc, trên 9 tầng trời một đạo quang mang màu xanh lam đột nhiên hàng lâm, một thân người này một thân đạo cốt tiên tư râu tóc đều trắng, nhưng tinh thần quắc thước, quang mang trong mắt giống như ngôi sao trên trời sáng ngời. Người này chính là tông chủ của Thiên Vân Tông, được xưng là Thiên Vân Săn Phong của đệ nhất cường giả 3.000 đạo châu. Từ Dương Định Thần quét mắt qua, tu vi của người này đã đạt tới hóa thần trung giai, sao mà một chữ mạnh được. Chẳng qua nếu thật sự so sánh với Từ Dương, ngay cả Ngân Long cũng có thể chém giết được Từ Dương đại lão, cũng có thể áp chế đối phương. Thiên Vân Tông, hoan nghênh chư vị đến. 10 đại thư viện cạnh tranh lần này thật sự là cao thủ tụ tập, quần long ra biển. Ta thấy khí tức các phương cũng tương đối thâm hậu, tin tưởng nhất định sẽ là một cuộc so tài đặc sắc. Về phần quy tắc, vẫn giống như trước đây, mỗi học viện phái ra 2 đội ngũ tiến hành chiến đấu giữa 5 đội ngũ, ngẫu nhiên rút thăm chế độ đào thải. Năm nay Thiên Vân Tông ta chuẩn bị cho hạng nhất tương đối hậu hĩnh, nơi này bản đạo liền bán một cái cửa ải, đợi cuối cùng trận chung kết bắt đầu, ta sẽ biểu diễn nội dung ban thưởng cụ thể, phía dưới xin đại biểu các mạch phái rút thăm đi. Vốn dĩ trong ấn tượng của Long Khôn, trận đấu quy mô lớn như vậy, chế độ thi đấu sẽ rất rườm rà, còn có thể ở lại Thiên Vân Tông này ăn uống vài ngày, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy, nếu nhanh mà phỏng chừng một ngày là có thể đánh xong. Giải thích của Nguyên Hạo Thiên là Thiên Vân Tông nằm trong ngũ đại đế quốc giao nhau, thuộc về khu trung lập, không thuộc phạm vi của bất kỳ thế lực nào, nói cách khác, ở trung tâm Đạo Châu, ngoại trừ Thiên Vân Tông, người bên nào cũng có thể phát động chiến đấu bất cứ lúc nào, căn bản không có cái gọi là chấp pháp xuất hiện, bởi vậy cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu như tỉ thí kéo dài quá lâu, trạng thái các tuyển thủ so với sau khi qua đi vô cùng suy yếu, như vậy trên đường trở về cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Bởi vậy tốc chiến tốc thắng, không nghi ngờ là phương thức giảm xuống phong hiểm tốt nhất. Hai đội ngũ này của Nguyên Dương Đế quốc, đội chủ lực chính là đội ngũ do Từ Dương đoàn hợp tạo thành, chỉ có điều lúc này, Từ Dương không tự mình xuất chiến, để lại cơ hội cho 5 người bọn họ. Dựa theo lời giải thích của Từ Dương, sau khi tắm trong Long Nguyên lực, bọn họ đều cần tiến hành mài giũa thực chiến, dung hợp loại lực lượng này cùng bản thân quán thông, như vậy mới có thể đạt được tiến bộ càng thêm dài. Một chi đội ngũ khác kỳ thật chính là số lượng, Nguyên Hạo Thiên tùy tiện rút ra 5 cường giả trẻ tuổi từ trưởng lão đường, tất cả đều an bài một đội ngũ trình độ động thiên cảnh, hắn thật sự dựa vào mấy người này chỉ có Từ Dương mang đến. Nguyên Hạo Thiên hiểu rõ, với loại xếp hạng như mình và Nguyên Dương Đế quốc, không có khả năng vĩnh viễn lưu lại Từ Dương sống người tài thần này, hết thảy thuộc về hắn đều phải sau 1 tháng nữa rời khỏi đế quốc, chỉ là dựa vào hắn ổn định cục diện, Nguyên Dương Đế quốc sau này phát triển cũng từng bước gian khổ, căn bản không có nửa phần lơi lỏng. Trận đầu, Nguyên Dương Đế quốc một đội, đối kháng 2 đội Hiên Viên Đế quốc. Đội 2 của Long Đầu Học viện, đối kháng 2 đội Tác La Thư Trai. Mời các học viên chiến đội vào trận, người chủ trì chính là thủ đồ của thế hệ trẻ tuổi Thiên Vân Tông, sau khi phát ra tiếng nói vang dội, các cường giả khắp nơi lần lượt lên đài tỏa sáng, cũng là đạt được tiếng hoan hô nhiệt liệt lấy hàng vạn người ở hiện trường. Thập đại học viện cạnh tranh, kỳ thật chính là lần chạm mặt của người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi Tam Thiên Đạo Châu, không nói đến vô địch, có thể lấy được 3 thứ hạng đầu, đều xem như là một chuyện thập phần vinh quang. Về phần đội ngũ yêu nghiệt này, đến tự nhiên chính là đi đầu, nhưng bọn họ còn có một mục đích khác, chính là cùng Bắc Tấn Đế quốc những người kia hảo hảo chạm một chút. Đáng nhắc tới là, trong lúc này, Từ Dương tựa hồ cảm nhận được ánh mắt chung quanh rốt cuộc quét về phía mình, tinh thần lực cường đại khiến cho hắn không cần thông qua thị lực liền có thể khóa chặt vị trí những người này. Ngoại trừ mấy cường giả thuần địch trận doanh của Bắc Tấn Đế quốc, mấy ánh mắt của nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ kia cũng thủy chung rơi vào trên người mình, ngược lại làm cho Từ Dương có chút nghi hoặc. Hàn Nguyệt Đế quốc cũng là thế lực đỉnh cấp của 3.000 đạo châu, nhất mạch này xem như là nữ tử nắm quyền, hoàng đế cũng là nữ nhân, nghe nói cũng là quốc gia thịnh dưỡng nhất của 3.000 đạo châu, lần này lộ diện, cũng là bị các mạch khác nhìn chằm chằm vào, nhưng chẳng biết tại sao, Từ Dương ngược lại trở thành tồn tại đặc biệt trong mắt những người này. 191, chương thứ 191, cảm giác tồn tại điên đảo như tồn tại. Đội 2, A, Phúc Lợi, mấy người các người cứ nghỉ ngơi đi, ta có thể tự giải quyết, cũng để ta ra trò bại hoại. Long Khôn biết mấy đồng đội này có một người so sánh với một người, nếu đồng loạt động thủ chắc chắn sẽ không hiện ra tiêu chuẩn của hắn, trước khi khai chiến hắn vội vàng giải thích vài câu cho đám người kia biết. Không được khinh thường, nơi này là chiến trường quyết đấu đỉnh phong của thập đại học viện, người có thể dự thi không có một mũi nào là người yếu ớt, không thể khinh địch. Bạch Liên Tuyết còn chưa nói hết lời, cả người Long Khôn đã xông ra ngoài, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra hai ngọn lửa màu đỏ cực nóng. A, à, gia hỏa này xảy ra chuyện gì, là muốn một đánh năm sao? Tam hoàng tử, xử trí như thế nào? Thanh niên cao lớn cầm đầu mặc giáp vàng cười lạnh, mau cho hắn biết, để hắn thấy rõ ai là đối thủ của hắn. Đội hai này Hiên Viên là tam hoàng tử của Hiên Viên đế quốc, tu vi động thiên trung giai, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng Hiên Viên đế quốc chính là đội ngũ nổi danh phối hợp cực kỳ tinh diệu. Lòng khôn ngây ngốc này căn bản không có ý thức được, mấy người đứng ở trước mặt mình rốt cuộc là tồn tại loại nào. Leng keng leng keng leng keng, bốn đạo thân ảnh sau lưng trong nháy mắt biến mất, trong không khí một cỗ uy áp lặng yên hàng lâm. Không tốt, Long Khôn theo bản năng ý thức được nguy hiểm, vừa mới dừng bước, cương khí hộ thể của Huyền Quy lập tức xuất hiện. Ầm ầm, hầu như cùng lúc trong nháy mắt, khí tức giết chóc cường đại không gì sánh được trong nháy mắt vây quanh cả người hắn cực kỳ chặt chẽ. Bốn chỗ yếu hại chí mạng trên thân đồng thời bị bốn cái chân của đối phương đá mạnh khóa lại. Không hề nghi ngờ, nếu không phải vì Long Khôn có công pháp Huyền Quy hộ thể, hiện tại hắn đã là một phế nhân. Tốc độ thân pháp thật ác liệt, mắt thường ta vậy mà không thấy rõ động tác của bọn họ. Long Khôn giật mình lạnh cả sống lưng, chỉ cảm thấy nguồn lực lượng này đã vượt qua dự đoán của mình. Quả nhiên, tới dự thi không có một đội ngũ nào là cho không, cho dù là đội 2, thực lực như vậy cũng đủ kinh người rồi. Mấy người Lăng Thanh Thù cũng theo bản năng phấn chấn tinh thần, nhìn ra được cường độ trận đấu nơi này, căn bản không phải cường độ của Thư viện Thánh Hồn có thể so sánh, đến đây đều là nhân vật trẻ tuổi nhất của Tam Thiên Đạo Châu. Ầm ầm, Long Khôn ưỡn thẳng bụng một cái, đánh tan khí tức mênh mông trong cơ thể giống như đại dương mênh mông ra ngoài, tạm thời đẩy bốn người về phía sau, thu hồi vẻ khinh thường đối với đối thủ, sắc mặt một lần nữa trở nên nghiêm túc. Tam hoàng tử cùng ra tay trong thời khắc này, trong nháy mắt bay lên trời. Chung quanh đùi phải phóng xuất ra một đạo kiếm phong nhàn nhạt. Đó là kiếm cốt, Linh Giao khiếp sợ cảm khái. Cái gọi là kiếm cốt, chính là một loại thiên phú đặc biệt mà kiếm tu coi như chí bảo, đa số tự mang theo xương cốt đặc thù khi tiên thiên giáng sinh, có thể ở hậu thiên tu luyện kiếm đạo, bằng vào hình thái xương cốt đặc thù của mình, phóng xuất ra thủ đoạn tập kích linh lực có thể so với kiếm quang mạnh mẽ. Mà đùi phải của tam hoàng tử này, rõ ràng chính là kiếm khí bắn ra từ tiên thiên kiếm cốt cực kỳ thuần túy mà hùng hậu. Long Khôn hừ lạnh một tiếng, Huyền Quy cương khí lần nữa ra chỉ mấy đạo, đột nhiên đánh ra một quyền khí kình chính diện đón đánh sức mạnh của tam hoàng tử. Ta cũng muốn nhìn xem, là chân của ngươi cứng rắn, hay là nắm đấm của ta cứng rắn. Ầm ầm, lực lượng bộc phát cường đại giữa không trung nổ vang, tiếng gầm làm cho người xem bát phương nhao nhao trừng lớn hai mắt. Hai người này nội tình thật thâm hậu, đặc biệt là người trẻ tuổi của Nguyên Dương đế quốc này, độ cứng rắn của thân thể không ngờ lại khủng bố như vậy. Chính diện đỡ được tiên thiên kiếm cốt của tam hoàng tử Hiên Viên đế quốc kia, thật sự không đơn giản. Mọi người đang chìm đắm trong cảm khái, năm người đối phương đã trở về một chỗ, triển khai liên hợp vây công Long Khôn. Tiểu tử, ngươi rất có thực lực, nhưng sự khinh thị của ngươi đối với chúng ta, đã định trước kết cục của ngươi hôm nay. Trong ánh mắt tam hoàng tử tuôn ra một luồng hàn mang, năm vị hiên viên nhất thể giết tới. Không tốt, nguy hiểm, Bạch Liên Tuyết kinh hô một tiếng. Đang chuẩn bị cùng bốn người phía sau đồng thời gia nhập chiến đoàn, lại phát hiện đã không còn kịp nữa. Đội ngũ Hiên Viên đế quốc hai đội phối hợp tương đối tinh diệu, hai người bên ngoài không ngừng xoay tròn tốc độ cao, lấy linh khí bản thân hình thành một đạo quang cháo phong tỏa hoàn chỉnh. Hai người bên cạnh thi triển kỹ thuật phong tỏa thân thể đối với Long Khôn, hai đạo kiếm quang màu tím đen bỗng dưng biến ảo ra, ngăn cả người Long Khôn ở giữa không trung. Mà tam hoàng tử, giờ phút này hai tay đã bấm niệm pháp quyết. Ngưng tụ ra một mũi kiếm vô cùng thông thấu, hàn mang lăng lệ phát ra. Nhấm nháp đau khổ tra tấn đi. TT, mũi kiếm sắc bén lạnh thấu xương cỡ nào, uy lực một kiếm này đã có thể uy hiếp đến cường giả động thiên đỉnh phong, tu sĩ nguyên thần cảnh trở xuống bình thường, trong năm vị nhất thể sát trận như vậy, tuyệt đối không có bất kỳ sinh cơ nào. Đương nhiên, lần luận bàn này có quy định rõ ràng, không thể tiến hành ác ý chấn sát đối với đối thủ của mình, nếu không sẽ trực tiếp hủy bỏ tư cách trận đấu. Tam hoàng tử này của Hiên Viên đế quốc cũng không thật sự định giết chết Long Khôn, nhưng để hắn trọng thương, phế bỏ tu vi căn cơ của hắn vẫn không khó thực hiện. Ầm ầm, một chiêu kiếm kinh khủng như vậy chỉ trong nháy mắt đã đâm về phía ngực Long Khôn, đám đồng đội Bạch Liên Tuyết sau lưng nhao nhao lộ ra vẻ khẩn trương, duy chỉ có Tử Dương đang đứng bên cạnh Nguyên Hạo Thiên là mặt lạnh như băng, không hề cảm thấy lo lắng cho Long Khôn. Các hạ cảm thấy, Long Khôn hắn, Nguyên Hạo Thiên rõ ràng cũng có chút lo lắng, đưa ánh mắt về phía Tử Dương hỏi thăm. Bệ hạ quá lo lắng, chỉ cần Long Khôn không muốn chết, bằng vào hai đội hiên viên đế quốc này, căn bản không có khả năng uy hiếp được hắn. Nguyên Hạo Thiên dù sao cũng là cường giả nguyên thần cảnh đỉnh phong đứng đầu, hắn làm sao không cảm giác được uy lực chân chính của lần ra tay này của đối phương. Dưới thị giác của hắn, một kiếm này thật sự đâm xuống, Long Khôn không chết cũng là kết cục bị tàn phế. Nhưng mà chung quy lại hắn cũng không rõ, máu ngân long mang đến cho mấy tên gia hỏa này hiệu quả tăng phúc như thế nào. Leng keng leng keng leng keng, trong chốc lát, khi Long Khôn mãnh liệt nâng hai mắt lên, trong con người phát ra quang mang màu xanh biếc, nhục thể của hắn lập tức như hóa thành huyền thiết vạn năm bất diệt, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Cái gì, cái này, cứng như vậy? Bốn đồng đội bên cạnh Tam Hoàng Tử hoàn toàn há hốc mồm. Mắt thấy một đợt chém giết này của Tam Hoàng Tử chẳng những không đạt tới hiệu quả dự định, ngược lại tựa hồ ngay cả phòng ngự của đối phương cũng không phá vỡ, thật sự có chút mất mặt. Hoàng đế Hiên Viên của Hiên Viên Đế quốc vốn đã không muốn gặp đứa con trai ba này, vốn Tam Hoàng Tử chính là trông cậy vào cuộc tỉ thí này trổ hết tài năng, để phụ hoàng của mình lau mắt nhìn, thiên sinh gặp phải đội ngũ tử dương này, chỉ có thể trách chính hắn xui xẻo. Huyền Vũ Chấn Hồn, Long Khôn quả thật có chút tức giận, năm người đánh mình một cái, điều này khiến cho Long Khôn vốn dĩ phải có cảm giác tồn tại, không thể nhịn được. Thật tình hắn đang đợi đối thủ phát động một kích chí cường phản kích trước mắt. Không hót thì thôi, một tiếng vang kinh người, ầm ầm, một luồng sóng ánh sáng màu xanh ầm ầm bộc phát, Huyền Vũ Chân Công tự mang theo hiệu quả phản chấn chấn rung động tất cả mọi người chung quanh, năm tên cường giả hai đội Hiên Viên Đế Đế đồng thời bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? 192, chương thứ 12 dễ dàng tấn cấp. Đội trưởng, năng lực phòng ngự công pháp của tên này quá mạnh, chúng ta giải quyết bốn nữ nhân phía sau trước đi. Người mở miệng này chính là nhân vật số 2 của Hiên Viên Đế Quốc, nam quá thịt quá đánh không lại, theo bản năng chuyển ánh mắt qua trên thân mấy nữ nhân kia. Hừ, không dối gạt mấy người các ngươi, mấy bà nương kia còn đáng sợ hơn ta nhiều. Nếu thật sự đối mặt với các nàng, mấy người các ngươi sẽ thua thất bại thảm hại. Huống chi, nếu ngay cả một mình ta cũng đánh không lại, các ngươi căn bản không có tư cách làm cái khác. Hiện tại đến xem một chút thực lực chân chính của ta đi. Tiếng nói Long Khôn rơi xuống đất, toàn thân đã bay lên trời, trong cơ thể phát ra một cỗ xích viêm lực cuồn cuộn, thật tình không biết Phượng Hoàng chân hỏa này mới là bản lĩnh giữ nhà của hắn. Cái gì, khi liệt diễm cực kỳ nồng đậm này không có chút dấu hiệu nào dâng lên, năm người Tam Hoàng Tử triệt để tuyệt vọng, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, gia hỏa tinh thông lực lượng huyền vũ trước mắt này, lại còn có thể khống chế lực lượng Phượng Hoàng. Khó được a. Không thể tưởng được Nguyên Dương Đế Quốc lại ẩn giấu cao thủ như vậy, trong tình báo trước đó căn bản không có bất cứ tin tức gì của mấy người này, công pháp tứ tượng vô cực thất truyền đã lâu, tên này một mình đã kiêm tâm hai môn, thật là đáng sợ. Các đế quốc chung quanh và các đại lão của Thánh Địa Tông Môn đều cảm khái, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, lão phụ trông coi Long Khôn trước nay, chính là Phượng Hoàng nhất tộc đứng đầu đại lục. Uy lực của Phượng Hoàng chân hỏa là không thể nghi ngờ, công pháp này vốn thiếu hụt rất rõ ràng, là quá trình cần tích lực trong hai khắc. Thời điểm đối mặt cao thủ đứng đầu, dưới sự phối hợp của không có đồng đội khác hỗ trợ, Long Khôn kỳ thật rất khó phóng xuất ra công pháp này. Nhưng lần này hắn lại bắt được hai đội Hiên Viên ngông cuồng tự đại trước mặt lại hoàn toàn không biết sơ hở gì đối với mình, hoàn mỹ phóng thích một đợt Phượng Hoàng chân tốt kinh thiên động địa, đạt đến mục đích căn bản tồn tại cảm giác giận dữ. Ai ra, Tam Hoàng Tử ảo tưởng, rốt cuộc theo bác Phượng Hoàng chân hỏa này hàng lâm triệt để tịch diệt, khi hắn bị quấn thành hình người hỏa cầu bay rớt ra ngoài. Sắc mặt từng người Hoàng thất Hiên Viên Đế quốc khó coi tới cực điểm. Phế vật, bệ hạ bớt giận, đây chỉ là hai đội, một đội năm người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi Hiên Viên Đế quốc chúng ta tự mình tỏa chấn, nhất định có thể tiến vào trận chung kết cuối cùng. Hơi trấn an, Hoàng đế Hiên Viên Đế này mới coi như hơi ổn định lại lửa giận trong lòng, một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lướt qua giữa chiến trường, sau đó không để ý tới bên này nữa. Năm người Tam Hoàng Tử triệt để đánh mất sức chiến đấu. Mặc dù y tu cường đại bên ngoài Thiên Vân Tông lập tức tiến vào trị liệu, nhưng trong thời gian ngắn, năm người này không có biện pháp lại sử dụng công pháp linh lực. Trận đầu, Nguyên Dương Đế quốc một đội thắng. Chủ trì tuyên đọc kết quả này cũng là để cho trận doanh thập phương vô số người đến xem bàn tán. Ai cũng nói Nguyên Dương Đế quốc này muốn xong đời, hiện tại xem ra đều là tin tức giả a, đội ngũ hộ giá 1000 tu sĩ, như vậy khiến cho người ta sợ hãi học viên một thế hệ cường giả, xem ra đạo thống nhất mạch này vẫn là trường tồn rất lâu đấy. Một người, ông trời ơi, một người thắng năm người đối diện, còn có bốn người bảo tồn thực lực, chuyện này có chút quá mức. Xem ra, Nguyên Dương Đế quốc năm nay rất có thể là vô địch. Tuyệt đại đa số đều là âm thanh thán phục và ca ngợi, duy chỉ có phía Bắc Tấn Đế quốc, đám đông cao tầng đều âm trầm sắc mặt. Nguyên Dương Đế quốc nội tình như vậy, người thật sự có nắm chắc chiến thắng bọn họ. Hoàng đế Bắc Tấn Đế Thác Bạt Vân lạnh lùng mở miệng, người hỏi chính là minh chủ Bắc Tấn Kiếm Minh ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn. Phong tụ kia nhắm mắt ngưng thần hoàn toàn là tư thế tu luyện nửa vời, toàn bộ hành trình đều không mở mắt nhìn chiến đấu này, thứ nhất là bởi vì hắn biết rõ, thực lực một đội của Nguyên Dương Đế quốc, căn bản đối phương không thể sánh vai. Thứ hai, với tư cách là lãnh tụ của Bắc Tấn Kiếm Minh, cũng là người chủ yếu phái người đánh lén Nguyên Hạo Thiên trong thời gian gần đây thuyết phục Nguyên Hạo Thiên, gia hỏa này vô cùng rõ ràng. Trong đội ngũ Nguyên Dương Đế Quốc, đáng sợ nhất cũng không phải là mấy người này, mà là Từ Dương trốn ở dưới sân bày mưu tính kế. Bệ hạ yên tâm, đợi đến trận chung kết, mấy người bọn họ nhất định sẽ có chết không sống. Có những lời này của Gió Áo, Thác Bạt Phân tựa hồ an tâm hơn không ít. Nguyên Dương Đế Quốc và Bắc Tấn trực tiếp giáp giới, cũng là thế lực đứng đầu duy nhất trong ngũ đại đế quốc ở đây có xung đột quân sự lâu dài với Nguyên Dương Đế Quốc, nói hai phe này là tử địch cũng không quá đáng, bọn họ đến dự thi, tranh đoạt quan không phải là mục tiêu, tìm rõ lá bài tẩy của Nguyên Dương Đế Quốc, tùy thời mà động, mới là chuyện duy nhất bọn họ muốn làm. Đương nhiên, với thực lực mà bọn họ phái ra đội ngũ, quán quân chỉ là sản phẩm phó bản. Bởi vì tiết tấu thi đấu hết sức sát cánh, các tuyển thủ nghỉ ngơi thời gian khôi phục có hạn, các thế lực cơ bản đều tự mang theo y tu cùng đoàn đội tu sĩ tinh thông khôi phục công pháp. Duy chỉ có Nguyên Dương Đế Quốc bên này không có phối trí đặc thù, trên thực tế bọn họ cũng căn bản không cần, vòng thứ nhất tam nữ cùng tiểu đoàn căn bản không động thủ, Huyền Vũ chân công của Long Khôn tự mang theo siêu cường thuộc tính của mình khôi phục, có thể nói là tại phương diện kéo dài chiến đấu có được ưu thế không thể khinh thường. Hắc hắc, lão đại, mặt ngoài của ta thế nào? Long Khôn xuống sân tâm tình rất tốt, vội vàng tiến đến khoe khoang trước mặt Từ Dương. Từ Dương thủy chung mặt mỉm cười, không có gì khác biểu thị. Thực lực của ngươi không thể nghi ngờ đã được mọi người tán thành, nhưng vòng thứ nhất chính là dùng để đào thải số người, trận đối kháng cường độ tiếp theo sẽ tăng lên không chỉ một cấp bậc, ngươi không thể lại đơn đả độc đấu, huống chi, tiểu đoàn cần một người bảo vệ, các ngươi căn bản không có khả năng phát huy ra chiến lực mạnh nhất của mỗi người, đây là điều cần ngươi chú ý. Long Khôn cười hắc hắc, yên tâm đi lão đại, quán quân lần này nhất định là của chúng ta. Mọi người về vị trí nhập định. Theo sát sau trận tranh tài thứ ba, chính là trận thi đấu thứ nhất của đội thứ hai Nguyên Dương Đế Quốc, mà đối thủ của bọn họ vừa vặn chính là đội hạt giống số 1 của Bắc Tấn Đế Quốc. Ồ, sao không thấy đội viên dự thi của Bắc Tấn Đế Quốc đâu? Hiện trường mọi người bối rối một trận, nhìn quanh cả buổi, lúc này mới nhìn thấy phía bên trận doanh Bắc Tấn chậm rãi đi tới một thanh niên tuấn lãng tóc dài phiêu nhiên, người này dáng dấp cực kỳ anh tuấn, trong tóc dài đen mang theo một ít màu trắng, trường sam màu xanh đón gió vũ động. Phảng phất mỗi một động tác đều ẩn chứa đầy đạo vận trên trời, chính là đệ tử thủ tịch dưới trướng Phong Tụ Phong Huyễn Diệu. Kiếm cảnh đỉnh phong của kiếm đạo, tu vi nguyên thần đại viên mãn. Trời ơi, tên gia hỏa này, mấy người Long Khôn đau cả đầu, không biết người này mới là đối thủ đáng sợ nhất trong cuộc tỉ thí võ lần này. Hai đội Nguyên Dương Đế Quốc, loại rác rưởi này, căn bản không cần chúng ta lên trận, các ngươi chỉ cần có thể lay động thanh kiếm này, để nó thoát ly vị trí này, coi như các ngươi thắng. Cái gì? Sao hắn lại cuồng vọng như vậy? Mẹ nó, tiểu tử này thật dám nói a! Chỉ bằng một thanh kiếm đã muốn đối kháng 5 người đối phương, làm mất mặt quá rồi. 193. Kế hoạch tính toán của Phong Thanh Diệu 59 chương đầu tiên. Bên phía Từ Dương không hề hoảng hốt, tựa hồ đã sớm đoán được đối phương sẽ dùng một ít phương thức đặc thù chèn ép Nguyên Dương Đế Quốc. Đương nhiên, Nguyên Hạo Thiên sẽ không dễ tính như vậy, nhịn không được bóp nát ly cửu long trong tay. Khốn kiếp, Thác Bạt Phân, ta thật muốn nhìn xem. Ngươi cuồng vọng như vậy, có thể cười đến cuối cùng hay không? Cuộc so tài bắt đầu, 5 người này của Nguyên Dương Đế Quốc mặc dù đều là đến góp nhặt, nhưng đều là tu sĩ tinh anh của trưởng lão đường, trên sân khấu lớn như vậy lại bị đối phương vũ nhục như thế, ai có thể không để ý mặt mũi của mình chứ? Trong cơn thịnh nộ, tên đội trưởng dẫn đầu kia nổi giận quát một tiếng, cùng tiến lên, phế bỏ hắn cho ta. Leng keng leng keng leng keng, một tiếng kiếm minh chói tai không gì sánh được phát ra. Ánh sáng màu xanh lam vô cùng sáng chói phóng lên cao, dưới kiếm khí thập phần khổng lồ nổ vang vững vàng cắm ở trung tâm đài tỷ võ. Cái gì, đó là, băng phong thiên lý trong truyền thuyết, rõ ràng truyền thừa trên tay gia hỏa này, rốt cuộc hắn là ai? Trận doanh học viện năm đại tông môn đối diện rõ ràng so với trận doanh tu sĩ đế quốc càng sao động mấy phần, hiển nhiên bọn họ càng thêm rõ ràng lực lượng cùng thanh kiếm này thanh danh địa vị. Không nghĩ tới thanh kiếm này lại có danh tiếng vang dội khắp 3.000 đạo châu. Kiếm chủ đời trước chính là sư tôn của Phong Tụ, Cửu Hàn Kiếm Ma Phong Bắc Cuồng. Năm đó Phong Tụ kế thừa vị trí sư tôn của hắn, trở thành minh chủ mới của Bắc Tấn Kiếm Minh, thời đại Phong Bắc Cuồng kết thúc, thiên lý băng phong này cũng theo đó cùng lui vào giang hồ, không ngờ lại xuất hiện trên đại hội tỷ võ lần này. Mà người cầm kiếm này, chính là người cầm kiếm. Ở một mức độ nào đó, khi thanh kiếm này xuất hiện, đội ngũ hỗn tạp trên Nguyên Dương Đế Quốc này liền không có bất kỳ ý nghĩa gì tiếp tục ra tay nữa. Năm người tự mình phóng xuất ra khí tức cuồng bạo không gì sánh được, đồng thời công kích về phía thanh thần kiếm vững vàng cắm ở trung tâm chiến đài này. Chỉ thấy tóc dài tung bay khẽ nở nụ cười lạnh lùng, giữa ngón tay nhẹ nhàng run lên, thanh thân kiếm ngàn dặm đóng băng này không hề báo trước xoay tròn, thân kiếm hướng ra phía ngoài phóng xuất ra kiếm lực sóng cả hung cuồng vô cùng, mỗi một đạo băng lăng đều ẩn chứa hàn ý thấu xương, duy chỉ có nhắm ngay vị trí phía trước Nguyên Dương Đế quốc năm người, không có bất cứ hàn mang quang nhận nào xuất hiện. Đội trưởng, xem ra tiểu tử này nói quá sự thật, công pháp tu luyện còn không đến nơi, rõ ràng lộ ra lỗ hổng lớn như vậy, chỉ cần chúng ta có thể làm cho thanh kiếm này có thể động một chút, chúng ta chính là người thắng. Quả nhiên, đội trưởng cũng bị lời nói này làm dao động trong lòng. Theo cục diện này, không ai cho rằng bọn họ có thể chiến thắng, đối phương nếu đem thần khí như thế ra, chắc chắn có 10 phần nắm chắc, thậm chí tuyệt đại đa số mọi người đều đang chờ xem nụ cười của hai đội này của Nguyên Dương Đế quốc. Nếu thật sự bị bọn họ bắt được cơ hội, đem thần khí này đánh bay ra ngoài, hung hăng đánh vào mặt của đối phương, chẳng phải là có thể hót lên một tiết tấu kinh người sao? Liên tưởng đến bộ dáng một đội Long Khôn lúc trước đánh năm đánh ra danh tiếng, đội trưởng này của Nguyên Dương Đế quốc tâm tư cũng nổi lên bản năng, khóe miệng không khỏi chảy ra một nụ cười gằn. Nghe đây, vì phòng ngừa tiểu tử này có hậu thủ gì đó, đợi năm người chúng ta hợp lực, bốn người các ngươi giúp ta phát động một kích mạnh nhất, bảo đảm tuyệt đối chắc chắn sẽ thắng hắn xuất kỳ bất ý. Ý nghĩ này của đội trưởng rất nhanh cũng nhận được sự ủng hộ nhất trí của bốn đội viên khác, thật không biết điều này, chính là bọn họ rơi xuống vực sâu bắt đầu. Này, ta nói cho mấy người các ngươi, tốt nhất là nên từ bỏ trận đấu đi, thanh kiếm này của ta rất đáng sợ, một khi lực lượng phóng xuất ra, ngay cả chính ta cũng không khống chế được. Cuộc thi này có quy định, không được cố ý thương tổn tính mạng của đối phương, ta trước tiên tuyên bố với các tiền bối Thiên Vân Tông, ta vô ý động sát nghiệp, chỉ là lực lượng của thanh thần kiếm này thực sự quá mạnh. Nếu đối phương cố ý tiếp tục đánh, có chuyện gì ngoài ý muốn ta không chịu trách nhiệm. Một chiêu này của Phong Thanh Diệu xem như thật sự là quá độc, làm cho các người thượng vị các mạch khác báo lại một vòng cười lạnh. Hảo tiểu tử, một chiêu liên hoàn kế này bị hắn dùng xuất thần nhập hóa a. Trước là cố ý dùng tư thái cao ngạo nhục nhã đối thủ, sau đó thiết hạ cạm bẫy bức đối thủ vào khuôn khổ, cố ý nói rõ trách nhiệm, bức đối thủ vào chỗ khó khăn. Nếu lúc này Nguyên Dương Đế quốc hai đội buông tha, bọn họ không thể nghi ngờ sẽ trở thành trò cười của toàn bộ 3.000 đạo châu, từ đó về sau không cách nào đặt chân ở tu luyện giới. Nhưng nếu bọn họ không từ bỏ, chờ đợi bọn họ, nhất định là tử vong sát kiếp. Trong trận doanh Hiên Viên Đế quốc, quân sư Zorir kia hiểu rõ hết thảy, nói như vậy, cũng là để cho các học viên trận doanh của mình sống lưng phát lạnh. Xem ra Bắc Tấn thật sự muốn cùng Nguyên Dương Đế quốc đối đầu, đáng tiếc mấy thành viên hai đội này. Vừa dứt lời, hai đội ngũ hiện trường đã dùng hành động chứng minh thái độ của bọn họ, đối mặt một thanh kiếm, bọn họ cho dù phải trả giá lớn hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng không đánh mà bại. Chậm rồi, Từ Dương buồn bã thở dài, đối với mấy người này cảm thấy bất đắc dĩ. Một khi cuộc tranh tài bắt đầu, người bên ngoài không thể nhắc nhở đối với tuyển thủ trong trận, nếu không trực tiếp hủy bỏ toàn bộ thành tích dự thi, như vậy, năm đội hai thành viên trong sân triệt để rơi vào bẫy của đối thủ. Thánh hồn ngự linh cực cảnh, hồn đạo hợp nhất. Đội trưởng quát to một tiếng, ba động linh lực cường đại trong nháy mắt phóng ra ngoài, sau khi hấp thu linh lực bốn đồng đội đánh ra sau lưng, cả người như một thanh trường kiếm hình người bay ra, thẳng tắp tập trung vị trí băng phong ngàn dặm kia. Cùng lúc này, Phong Thanh Diệu bình tĩnh dương khóe miệng lên, cũng làm ra công tác này, còn có những người Bắc Tấn kia. Leng keng leng keng leng keng, trong nháy mắt, kiếm ý mạnh mẽ phát ra, hầu như lập tức che đậy toàn bộ linh hồn của đội trưởng hai đội trưởng Nguyên Dương Đế quốc này chấn động. Làm cho suy nghĩ của hắn lâm vào một mảnh trống rỗng hoảng hốt. Bởi vì cảnh giới và nội tình của Phong Thanh Diệu quá mức mạnh mẽ, chỉ một lần kiếm ngân đã triệt để phế bỏ toàn bộ phòng hộ tinh thần của đối phương. Trong phút chốc, trong tầm mắt của đội trưởng này, tựa hồ lặng yên không một tiếng động bay tới một đạo kiếm mang như có như không. Quang ảnh kiếm mang kia rất nhỏ, chỉ lớn cỡ nửa ngón tay, lại thẳng tắp bay vào mi tâm đội trưởng hai đội trưởng. Kiếm quang nhỏ bé màu lam băng từ mi tâm bắn vào, lại từ sau đầu đội trưởng này biến thành màu đỏ thoát ra. Không đợi đội trưởng này tới gần trước mặt đóng băng ngàn dặm, hắn đã bị cướp đi sinh mệnh. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, kiếm mang nhỏ bé kia tùy ý du tẩu trong không khí, dưới khí tức huyết mạch đội trưởng che giấu, lại lặng yên không một tiếng động chui vào mi tâm bốn người phía sau, lấy phương thức tương tự, trong chớp mắt, kết thúc trận giết chóc âm tàn này. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi không để lại vết tích, thậm chí mọi người hiện trường vượt qua 9 thành 9 đều căn bản không thấy rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, 5 người trước mặt động tác liền cứng ngắc ầm vang ngã xuống, triệt để biến thành 5 cỗ thi thể. Cái gì, chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trời đất ơi, ta ngay cả tên kia ra tay như thế nào cũng không thấy. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, Bắc Tấn dùng phương thức như vậy hạ tử thủ với Nguyên Dương Đế quốc, thật sự có chút quá mức. 194, chương thứ 16 Lãng La Thư Trai. Nguyên Hạo Thiên tức giận tại chỗ, lấy nội tình nguyên thần cảnh của hắn làm sao không nhìn ra toàn bộ chi tiết đối phương ra tay. Căn bản chính là cố ý lừa gạt mình, công khai hạ sát thủ với Hoàng Chi, đã nhục nhã Nguyên Dương đế quốc, lại hung hăng ra cái miệng ác khí đánh lén thất bại. Chư vị Thiên Vân Tông, Nguyên Dương đế quốc ta phát kháng nghị. Đối phương rõ ràng là đang cố ý thiết lập cạm bẫy, lấy phương thức đả kích tôn nghiêm kích đội viên phe ta, sau đó cố ý lạnh lùng hạ sát thủ, loại đấu pháp này có vi phạm quy tắc đấu giá, nhất định phải nghiêm trị. Nguyên Hạo Thiên dù sao cũng là lãnh tụ của một phương đế quốc, đối với thái độ của hắn như vậy, Thiên Vân Tông nhất định là phải cho một cái thuyết pháp, trận đấu cũng ở thời khắc này bị ép tạm dừng. Mấy đại chấp pháp trưởng lão Thiên Vân Tông tự mình tỏa trấn trao đổi ý kiến, sau đó hội tụ với tông chủ, chính lúc Thiên Vân Tông sắp đưa ra kết quả phán xét, một màn khiến cho tất cả mọi người không tưởng tượng được xảy ra. Các tiền bối Thiên Vân Tông, ta, Phong Thanh Diệu, mặc dù không làm trái quy tắc thi đấu, nhưng bởi vì 5 người đối thủ chết thảm trong lòng áy náy, chủ động từ bỏ tư cách dự thi lần này. Đội ngũ Bắc Tấn Đế quốc số 1, tiếp tục tuyển chọn từ 4 người còn lại, thanh kiếm này cũng cấm vào trận đấu với ta. Phong Thanh Diệu này rút củi dưới đáy nồi càng là bút tích kinh thần, đã cho Thiên Vân Tông một cái mặt mũi tránh cho đông đạo chủ khó xử, lại kịp thời thoát ly chiến trường, tránh cho Nguyên Dương đế quốc một đội trả thù, đoạn tặng đối thủ cơ hội báo thù. Không hề nghi ngờ, trận giao phong đầu tiên, một phương Bắc Tấn xem như triệt để dẫm Nguyên Dương đế quốc dưới chân rồi. Khốn kiếp, Nguyên Hạo Thiên đã không thể nén giận, nhưng gã càng như vậy, đám người Bắc Tấn nhìn vào trong lòng lại càng thoải mái. Bệ hạ bất giận, đã sớm đoán được bọn họ sẽ sử dụng loại đường số hạ lưu này, ra chiêu sớm cũng tốt hơn so với ra chiêu sớm hơn nhiều. Chờ đi, cuối cùng trận chung kết thúc, người của ta sẽ bảo bọn họ trả giá đắt. Sắc mặt Từ Dương bình tĩnh trấn an Nguyên Hạo Thiên, cũng coi như cho một châm cốt tâm châm, nếu không tính tình Nguyên Hạo Thiên này nhất định phải xông qua gây sự một chút. Xét thấy phương diện chiến đội Bắc Tấn đã làm ra câu trả lời thỏa đáng đối với tình huống phát sinh lần này. Trọng tài chiếu tôn trọng ý kiến của hắn, nhưng ta phải ở chỗ này trọng thân quy tắc thi một lần, phiền mời các đội viên dự thi khắp nơi, không được đem trọng tài chiếu của Thiên Vân Tông chúng ta làm vật trang trí, nếu như còn có loại thủ đoạn giết chóc vô cớ xuất hiện này, tông môn tất nhiên sẽ trọng phạt, cho các chiến đội khác một cái công đạo. Đồng thời, xuất phát từ bồi thường đối với chiến đội Nguyên Dương Đế, đội số 1 của Nguyên Dương Đế xoay một vòng, chiến đội số 2 Bắc Tấn Đế tùy cơ phạt một người tiếp theo. Thiên Vân Tông làm người tốt đợt này đến cùng, vừa vặn mượn dùng quả bóng ra Bắc Tấn Đế quốc đá tới quét một đợt năng lượng tràn đầy cảm giác tồn tại, vừa phụ trợ cho trận đấu công bằng, lại thành công chặn miệng Nguyên Dương Đế quốc. Nếu không có Từ Dương ở đây, qua ngày hôm nay, Nguyên Dương Đế quốc sẽ hoàn toàn mất đi thể diện của toàn bộ 3.000 đạo châu, thậm chí sẽ trở thành quả hồng mềm tranh nhau trà đạp khắp nơi. Cũng may, có đội số 1 của Từ Dương thành công tấn cấp vòng 3, hết thảy đều còn có cơ hội vãn hồi. Bởi vì vòng thứ 2 Nguyên Dương Đế quốc thay phiên nhau, sẽ có 6 chi đội ngũ tiến vào vòng thứ 3. Hai đội vẫn lạc lúc cao trào này, vòng thứ nhất thi đấu loại sau cơ bản đều không đáng xem, nguyên nhân rất đơn giản, hai đội đánh một đội, cơ bản đều là tiết tấu pháo hôi, tốc chiến tốc thắng tiết giảm thể lực, cũng là ý nghĩ chung của từng đội. Tiếp theo ta tuyên bố, 6 đội ngũ tiến vào vòng thứ 3 là 4 đại đế quốc đội hình học viện Long Đầu cùng với đội hình hai đội của Tác La Thư Trai, phía dưới 16 đội ngũ đại biểu đến đây giúp thăm. Nội tình tứ đại đế quốc đối ứng thư viện quả thật thâm hậu, một đội ngũ cường giả lục cường không có gì đáng trách, đặc biệt là phương diện Bắc Tấn kiếm minh mạnh nhất, chỉ dựa vào 4 người thuận lợi thông quan, nếu không phải vòng thứ 2 gặp phải đức so chiến, làm không tốt bọn họ có thể chiếm 2 vị trí. Đội viên Tác La Trai đấu pháp rất đặc thù, bọn họ am hiểu sử dụng ám khí cùng điều khiển ma thú cùng khôi lỗi, trong 5 người trong đội ngũ mỗi người đều tự thành một phái, hai đội cùng một đội cũng là mỗi đội có thiên thu, may mà hai đội đối thủ không mạnh, liên tục 2 vòng tấn cấp. 3 tông môn đối ứng thư viện kia cũng có thể tính là cường đại, bi thúc chính là 2 đợt trước luôn thượng đẳng mã gặp phải đẳng mã, một đội không thể phát huy ra đầy đủ thực lực dẫn đến sớm bị đào thải. Thi đấu, vận khí vĩnh viễn là một bộ phận của thực lực, trừ phi có được đội ngũ thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, nếu không đơn thuần muốn lấy được thứ tự tốt, phân phối đối thủ tương đối yếu cũng là quan trọng. Lục cường rút thăm, vòng thứ 3 chính là đấu pháp lục tiến 3, sau đó dựa theo quy tắc thi đấu. Lần thi đấu trước, nếu như vệ miện quan quân Bắc Tấn học viện tiến vào vòng thứ 4, tức thì sẽ không cần ra chiến, trực tiếp tiến vào tổng binh trận, 2-3 người ra chiến một trận, đánh ra danh ngạch chung kết trận khác. Nói cách khác, chiến đội của Từ Dương ở trước trận chung kết còn phải tiến hành 2 trận đọ sức cường độ thật sự, về phương diện tiêu hao thể lực càng thêm cẩn thận. Ký số 1, Nguyên Dương Đế quốc một đội, đối kháng 2 đội Tác La Thư Trai. Ký số 2, Long Thủ học viện một đội, đối chiến Hàn Nguyệt Đế quốc một đội. Thẻ số 3, Bắc Tấn Đế quốc một đội, đối kháng Hiên Viên Đế quốc một đội. Kết quả sau khi đi ra, vẻ mặt Từ Dương ngược lại bình tĩnh, hắn cũng không lo lắng mấy đồng bọn này của mình sẽ thua, chỉ là nếu như phải để cho hắn phân chủ thứ, vòng này đánh đối thủ tốt nhất hẳn là học viện đầu rồng. Nhất mạch Long Thủ học viện thuần túy là con đường tu luyện chính thống, chơi cơ bản, ai sẽ là đối thủ của những đại lão cấp tông chủ như Bạch Liên Tuyết Lăng Thanh Thù. Tốc chiến tốc quyết tương đối dễ dàng, mà đối thủ Tác La Thư Trai này cũng không phải mạnh nhất, nhưng nhất định là tiêu hao thể năng nhất. Ách, xem ra, mấy tên này có chút thú vị a. Trước khi lên sân, mấy người Long Khôn nhịn không được mà quan sát đối phương một phen, mấy tên gia hỏa với dáng vẻ giả bộ đều có chênh lệch cực lớn, luôn có thể cho bọn họ một loại cảm giác cực đặc thù. Tiểu Sa, bảo vệ đoàn người cho tốt, đây là sứ mạng duy nhất của ngươi, thời khắc mấu chốt mới ra tay. Hắc hắc, ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi yên tâm. Dám con rắn nhỏ lên người, lúc này Từ Dương mới an tâm gọi bọn họ vào cuộc tranh tài lớn nhỏ. Bởi vì vòng thứ hai Nguyên Dương Đế Quốc thay phiên công phu, mà Tác La Thư Trai kia lại hiến tặng ra một cuộc tỉ thí thập phần đặc sắc, giờ phút này đội viên hai bên sau khi ra trận, tiếng hô cao hơn ngược lại là đối phương. Tác La Thư Trai cầm đầu là Lăng, ăn mặc giống một công tử ca giả bộ lam sa, một nữ lang trang trang điểm cao lãnh trong tay nắm hai con dao găm, ánh mắt lạnh như băng đến cực điểm. Nữ lang bên trái là một lão đầu nhi lưng đeo ống thuốc, hình dung dáng hèn mọn lại rất cao, từ trước trận đấu xem ra, hắn là cao thủ chơi độc. Về phần hai tu sĩ trẻ tuổi phía sau lưng, hình dáng rất là cổ phác, nhưng công pháp quỷ dị của bọn họ lại để cho tất cả mọi người ở hiện trường chấn động. Một là khôi lỗi sư, một là thợ săn am hiểu điều khiển ma thú, trong tay cầm một cây cung tiễn. 195, trận thi đấu hữu nghị đầu tiên của Trương Sạn, ta nói, tại sao các ngươi còn gây ra hài tử vậy? Có thể nói cho ta biết nàng am hiểu kỹ năng gì trước được không, để cho hai đội chúng ta có thể chuẩn bị tốt một chút, các vị mỹ nữ đại thần các vị. Ví dụ cười ha ha ôm quyền thân thiện, không thể không nói người của Tác La Thư Trai đánh nhau chưa từng hạ độc thủ, xem ra một đội ngũ có trung thái tốt nhất trong trận đấu kỹ này, cho Từ Dương cảm giác cũng tương đối không tệ. Sau lưng bọn họ là môn phái tu luyện Tác La Tông, cũng là một tông môn cổ quái tương đối biên giới 3.000 đạo châu, tiếp nhận không ít tu sĩ từ bên ngoài đến. Tam giáo cửu lưu bên trong hết sức phức tạp. Đoàn đoàn nhỏ nghe xong lời này của Lăng Lăng, mỉm cười với đối phương, lật bức tranh của mình lại. Kiêu ca ca, ta là một họa sư, ngươi muốn cái gì, đoàn thể cũng có thể vẽ cho ngươi. A ha ha, tiểu muội muội của tạp oa y, ngươi yên tâm, ca ca chắc chắn sẽ không đánh ngươi, bất quá tỉ tỉ bên cạnh ngươi, nói không chừng a. Mã non nói, nhìn thoáng qua Lăng Thanh Thù, không quên ngoắc lông mày. Được rồi tiểu tử, con mẹ nó ngươi nghiêm túc một chút cho ta. Mấy người này có được thực lực tranh đấu, nhất định phải toàn lực ứng phó. Cho dù đánh không thắng, chúng ta cũng phải đánh ra phong thái của mình. Lão đầu lĩnh thùng thuốc nói xong, rốt cuộc siết chặt ống thuốc sau lưng, bắt đầu phóng xuất ra ba động linh lực cường đại của bản thân. Trận đấu chính thức bắt đầu, độc vụ màu xanh lá nồng đậm lập tức phóng xuất ra. Cẩn thận, Bạch Liên Tuyết đứng ở bên trái Long Khôn Nhục Sơn, sau khi chỉ điểm mọi người một tiếng, trước tiên phóng ra kim Phật Thánh Quang của mình, cùng tồn tại lúc này. Lăng Thanh Thù cũng thi triển Hạo Nguyệt Công, Long Khôn Huyền Vũ Chân Công cũng theo đó vận chuyển. Gia trì công pháp nhiều tầng, tối đa có thể giảm ảnh hưởng của khói độc lão đầu nhi xuống. Tiểu tử gia gia cao gầy, độc của người đối với chúng ta không có tác dụng gì, không nên uổng phí sức lực. Nói xong cuộn tròn, trực tiếp vẽ lên trên bức tranh một quả bóng khí, quấn thân thể nhỏ bé của mình vào trong đó. Về phần linh giao, có kiếm cốt chí cường thiên kiếm này bảo vệ ở trong cơ thể, nàng đã sớm là căn cơ bách độc bất xâm. Mẹ kiếp, quả nhiên đã bị ta nói chúng, đội ngũ này còn khó đối phó hơn cả Bắc Tấn, lại có thể toàn thể miễn dịch độc tố của ta. Ai, lão đầu nhi, kỹ năng của ngươi bị phế một nửa, mau chóng đổi phương án thứ hai đi. Long Khôn cười lạnh một tiếng, trả lại phương án thứ hai, xem lão tử không đánh các ngươi đầy đất tìm răng. Nói xong, Long Khôn xông lên trước, thật sự cho rằng lão nhân ống thuốc kia là một phế vật. Không nên lỗ mãng, đội trưởng Bạch Liên Tuyết khống chế toàn cục, bất đắc dĩ Long Khôn chết tiệt này không ngừng ra lệnh. Lại dựa vào một người có tiếng tăm đâm vào. Mã non khẽ cười một tiếng, bóng người đột nhiên biến mất tại chỗ, ngẩn ra là để Long Khôn chụp vào khoảng không. Mà đúng lúc này, lão đầu nhi dược đồng trong sương mù kia bắt đầu di chuyển chân dài của mình, hai bước liền thoát ra mấy chục thước, đi tới trước mặt Long Khôn. Đi lên cho ta, một bàn tay to lớn chộp vào trên vai Long Khôn, đối mặt với lão già to con cao hơn mình nửa đầu này, Long Khôn theo bản năng cảm nhận được một cỗ áp lực cao. Cho dù ngay lập tức mở ra Huyền Vũ Chân Công, vẫn như cũ bị lão ném về phía sau. Vô dụng, công pháp của ngươi chỉ có thể tăng cường năng lực phòng ngự, lại không thể gia tăng trọng lượng của bản thân ngươi. Tiểu tử, ta đây chính là đấu pháp khống chế thuần túy, ngươi không thể phòng ngự được. Long Khôn bị lão đầu nhi này thao tác một đợt, cả người bay về phía đội ngũ Tác La Thư Trai, hơn nữa còn tung bay giữa không trung mất đi tư thái cân bằng. Đến đây đi tiểu tử, nghe nói ngươi rất thịt, thật xin lỗi, chúng ta căn bản không muốn đánh ngươi. Mâu Kiềm vừa mới biến mất bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, nện một khuỷu tay về phía Long Khôn đã mất đi cân bằng, khiến nó nhanh chóng rơi xuống. Theo sát phía sau, Khôi Lỗi Sư Hàng sau vội vàng ném ra hơn 10 sợi dây thừng đặc thù, trói chặt thân thể lại như con rối, khó mà dãy dụa được. Mẹ nó, có thể thả ra được không? Quang minh chính đại chúng ta đánh một trận bại. Già xấu hổ cười xấu hổ, đánh hắn. Kết quả, 5 người đoàn đội nhất thời hóa thành một tiểu tổ quần ẩu, cũng không sử dụng công pháp, chỉ đơn thuần đem Long Khôn đẩy ngã xuống đất một trận loạn quyền phi cước, chung quanh bị xương độc màu xanh lục che đậy, ai cũng không thấy rõ thủ đoạn này tàn nhẫn cỡ nào. Không biết vì sao, nhìn thấy một màn này, 4 người còn lại ai cũng không có ý nghĩ cứu vớt một chút. Ẩu đả khoảng 3 phút, khi Long Khôn lại một lần nữa bị Khôi Lỗi Sư nhắc tới, đầu đã sưng lên mấy vòng, mặt mũi bầm dập dáng vẻ rất là buồn cười. Phụt ha ha ha, 4 nữ thần trước mặt không những không giận mà còn cười, thậm chí còn có một loại xúc động muốn vỗ tay. Ặc, huynh đệ, xem ra nhân duyên của ngươi trong đội ngũ chẳng ra sao cả. Ngươi xem, 4 vị nữ thần tỷ tỷ này đều đang chê cười ngươi a. Mã Non nói, Tiểu Đoàn cũng bất đắc dĩ buông tay, ai bảo hắn không nghe lời Bạch tỷ tỷ, mình cứ muốn qua đó chịu đòn, chúng ta có cách nào. Hắc hắc, không tệ không tệ, hiện tại 6 đánh 4, lần này công bằng rồi. Tạp Na, lên đi. Tạp Na này kỳ thật là biểu muội của chị dâu, hai người là một gia tộc, đã từng làm một trận hải tặc ở ngoài đế quốc, có kinh nghiệm thực chiến phong phú, cảnh giới cũng đều là động thiên đại viên mãn. Quả nhiên, trong nháy mắt khi hai người ra tay, cuộc đối kháng này mới chính thức bắt đầu. Dưới đài, Từ Dương lập tức nhìn ra tiềm lực của đội ngũ này, thậm chí trong lúc bất chợt có một loại dự định muốn thân cận chi này. Tam giáo cửu lưu cao thủ dạng gì đều có, những người này đều có sở trường của mình, đây cũng chính là trợ lực thiếu thốn nhất của thủ hạ Từ Dương, nếu có thể đánh nhau với Tác La nhất mạch này, Từ Dương thậm chí cảm thấy mình có thể mở một địa bàn ở 3.000 đạo châu, như vậy cũng tốt để an bài các chiến tướng cổ hoang đế lăng này. Trận chiến này, có thể nói hai bên đều hiển lộ thần thông đánh tới vô cùng lo lắng, đánh hơn 2 canh giờ mới dần thu tay lại. Đương nhiên, sở dĩ đánh đến mực như vậy, cũng không phải là vì các nàng Bạch Liên Tuyết thật sự không thể thắng, mà là toàn bộ hành trình đánh 6 lần, Long Khôn cơ bản tương đương với trạng thái làm phản. Hơn nữa, Tiểu Đoàn Đoàn này tựa hồ chơi đùa rất tốt, một mực xúc động với cô dâu ca ca này. Về phần tam đại chủ lực Bạch Liên Tuyết, chủ vận đều đặt ở trên người Khôi Lỗi Sư và Khống Thú Sư triệu hồi ra, rất khó chạm đến bản thể của bọn họ. Đương nhiên, kết cục vẫn là không có gì lo lắng, khoảnh khắc Long Khôn tránh thoát giam cầm, trận đấu đã kết thúc. Bất quá bởi vì loại đấu pháp này tương đối bảo thủ, hai bên đều không có thành viên bị thương, chỉ là ở phương diện thể lực nhanh chóng bổ sung. Được rồi, các ngươi vẫn là thắng. Mang ta đi vấn an lão đại các ngươi, Từ Dương, đây là ý tứ của viện trưởng chúng ta. Nạp cái, sau khi đánh xong, thái độ của đám người Lộc Cơ làm che mắt đám người Bạch Liên Tuyết, thậm chí còn không quên cúi đầu thi lễ với 5 người và Từ Dương. Ặc, những người này, rốt cuộc có lai lịch gì? Ánh mắt Từ Dương đảo về phía Tác La Thư Trai bên kia, muốn tìm ra đáp án, nhưng hắn cũng không có như nguyện, thậm chí phát hiện mình căn bản không phân biệt ra được trận doanh nào mới là lão đại của Tác La Thư Trai. 196, mục tiêu chính thức của chương thứ 3 khoa ao. A, xem ra sau khi trận đấu kết thúc, thật sự cần phải đi gặp chi bọn họ một lần. Trong lòng Từ Dương nghĩ như vậy, trận thứ 2 lục tiến tam nương trình diễn. Người của Hàn Nguyệt Đế Quốc vừa mới ra trận, Từ Dương liền theo bản năng quay đầu sang bên trái, nhìn về phía trận doanh của đối phương. Quả thật như hắn dự liệu, nữ tử tuyệt mỹ mặc quần áo lộng lẫy, vẫn còn nhìn hắn mỉm cười, vậy mà cũng không biết ánh mắt của nàng đã dừng lại trên người mình bao lâu. Mẹ, nữ nhân này muốn làm gì? Từ Dương mặc dù biết các phương diện mình đều rất xuất chúng, nhưng nếu nói chỉ dựa vào một khuôn mặt, liền có thể để lãnh tụ của Hàn Nguyệt Đế Quốc mê muội vì mình, Từ Dương ngược lại còn chưa nắm chắc. Loại người thượng vị tuyệt đối như đối phương, hành động như vậy nhất định là tràn đầy mục đích. Nhưng mà lúc tỉ thí bắt đầu, Từ Dương liền mơ hồ tìm được đáp án. Các ngươi phát hiện không có, năm học viên mỹ nữ của Hàn Nguyệt Đế Quốc này, trên người tựa hồ tản ra một loại mị lực đặc thù, cùng bọn họ đụng vào nhau, thực lực đối thủ bị suy yếu. Càng đáng sợ hơn chính là, chính bọn họ hình như còn không biết rõ tình hình. Sau khi Long Khôn tự đả tu tứ tượng công pháp, các phương diện thuộc tính cũng được tăng cường trên diện rộng, đặc biệt là năng lực ngũ giác cường đại hơn trước mấy lần, lực quan sát cũng hết sức kinh người, rất nhanh liền phát hiện 5 cái thư viện cường đại này biểu lộ ra nội tình, so với mấy vòng trước ít nhất yếu hơn một cái đẳng cấp. Mẹ nó, thế này cũng quá kinh khủng đi, năm người động thiên đỉnh phong, trực tiếp bị tước thành động thiên trung giai tại chỗ, mẹ nó làm sao mà chơi được. Đủ ban cho hai đẳng cấp, hiện trường một mảnh xôn xao, loại năng lực trào phúng quần thể này không thấy các nàng thi pháp bất luận động tác gì, tựa hồ là một loại mỹ thuật trời sinh, hoặc là nói là một loại bản năng đặc thù dung nhập trong xương tủy. Nhìn đến đây, Từ Dương liền suy đoán đối với ý đồ của Hàn Nguyệt Quốc nữ đế bên kia có trình độ nhất định, đối phương hẳn là cũng muốn thông qua phương thức mị hoặc của mình, đạt tới mục đích đặc thù nào đó. Vốn là một trận quyết đấu đỉnh cao cùng cấp, bị những cô gái nhỏ bé này của đối phương cưỡng ép chặt đứt hai ô, cho nên trận thứ hai này thắng bại rất nhanh liền thấy rõ, Hàn Nguyệt đế quốc hầu như binh không huyết nhận liền thắng trận này. Được rồi, từ giờ trở đi, năm người các ngươi tranh thủ thời gian khôi phục thể năng đi, trận này không nên nhìn, xuất ra tư thái mạnh nhất nghênh chiến. Bắc Tấn Kiếm Minh mặc kệ Dương Âm, tất nhiên sẽ có an bài đối với các ngươi. Đã hiểu, lúc này, bao gồm Long Khôn cũng mang vẻ mặt nghiêm túc tuân theo mệnh lệnh của Từ Dương, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Sau thời gian một nén nhang, vòng thứ ba chính thức kết thúc, một đội Bắc Tấn không chút lo lắng bắt được thắng lợi, đáng nhắc tới là, bọn họ đối với một đội xuất thủ của Hiên Viên Đế Quốc tương đối khách khí, tất cả đều điểm đến mới thôi, ngay cả một chút vết thương của đối phương cũng không lưu lại. Mẹ nó, tên Thác Bạt Phân kia thật sự là khinh người quá đáng, đây là cố ý làm cho chúng ta lúng túng đó. Nguyên Hạo Thiên lại có chút không nhịn được, kỳ thật làm đế vương kiệt xuất một đời, trước kia hắn căn bản không có khả năng giữ được bình tĩnh như vậy, ở một mức độ nào đó, tư thái này của hắn cũng là diễn biến cho Từ Dương xem, muốn trong cơ hội có hạn càng nhiều hơn hấp thu sự ủng hộ của Từ Dương, điểm này Từ Dương đương nhiên hiểu được, bất quá xuất phát từ việc bù đắp cho tâm lý mà nhắm một con mắt thôi. Sau khi đội ngũ lên đài, lần này Long Khôn ngoan ngoãn nghe Bạch Liên Tuyết an bài, đứng ở phía cuối đội ngũ, đoàn người vây quanh ở giữa, bị hai người tả hữu vây quanh, Thánh Liên hộ thể Bạch Liên Tuyết trong cơ thể tự mình xung phong. Dị thuật thật tốt, ta thật muốn nhìn xem, thiên phú của các ngươi đối với những nữ nhân như chúng ta có thể phát huy được hiệu quả hay không. Thánh quang Bạch Liên Tuyết kim Phật mở ra, ánh mắt sáng chói có chút ý tứ chiếu yêu kính, thật sự là áp chế động tác công pháp của năm đại mỹ nữ đối phương. Ha ha ha, nhà đầu này có thể nghĩ đến việc dùng thánh quang của mình áp chế đối thủ, quả nhiên, nữ nhân lúc làm khó nữ nhân, luôn có thể bộc phát ra sức chiến đấu kinh người. Như vậy, ta an tâm rồi, Từ Dương tương đối thỏa mãn với cách làm của đồ đệ bảo bối này. Mà phương pháp này cũng quả thực có hiệu quả, tam nữ vừa lên đã mở ra công kích mạnh nhất, đám mây nhỏ này cũng toàn lực nổ tung, giữa bút tẩu long xà, không đếm xuể bùn đất cùng gạo ruộng các loại vũ khí bí mật không ngừng vẽ ra, tạo thành thương tích thật lớn cho những cô nương xinh đẹp này. Chứng kiến những ổ uế vật này cuồn cuộn không ngừng đánh về phía mình, tâm trí các cô nương cho dù kiên định hơn nữa cũng sẽ xuất hiện dao động. Mà đã sớm quen thuộc với việc này nên đám người Bạch Liên Tuyết chiếm được tiện nghi tương đối lớn. Ha ha ha, trước đây đều là các ngươi tạo ra trạng thái suy yếu cho đối thủ, lần này cũng cho các ngươi hảo hảo nhấm nháp một chút mùi vị này. Lăng Thanh Thù tiếp nhận việc Long Khôn sắm vai người trào phúng, dù sao Long Khôn cũng không nỡ trào phúng những cô gái xinh đẹp này. Công pháp sát thương khủng bố không ngừng nổ ra, phương thức mở đầu như Hàn Nguyệt Đế Quốc tương đối thiệt thòi, vốn là ở cảnh giới công pháp cùng kinh nghiệm thực chiến các phương diện không chiếm ưu thế. Mất đi sậu thành, các nàng cũng không thể sinh ra hiệu quả càng tốt hơn. Mà một bên khác, bởi vì đoàn tụ một cái đặc thù như vậy tồn tại, hiện trường bầu không khí bắt đầu một bên ủng hộ Nguyên Dương Đế Quốc, mà cái này, ngược lại là một màn Nguyên Hạo Thiên hy vọng nhất nhìn thấy. Hiện tại mọi thứ có thể mang đến năng lượng chính cho Nguyên Dương Đế Quốc, đều là nội dung chờ đợi nhất của đế vương hắn. Ha ha ha, Từ Dương các hạ, muội muội này của ngươi thật sự không đơn giản, thiên phú như nàng ta là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Từ Dương cũng nở nụ cười theo, đúng vậy, hiện tại nàng chính là người quan trọng nhất của ta, bất cứ người nào muốn làm chủ ý nàng, đều là kẻ địch của ta. Ngay lúc Từ Dương nói ra những lời này, trận doanh bên phía Bắc Tấn, hai mắt ống tay áo gió chậm rãi mở ra, lần đầu tiên bắt đầu chú ý tới chiến trường, mà mục tiêu gã nhìn chăm chú, vừa vặn chính là chỗ đó. Tiểu cô nương này có chút ý tứ, lát nữa lúc các ngươi động thủ, nhớ kỹ cho ta, trước tiên miểu sát nàng, bất kể sống hay chết, đều phải một kích trọng thương. Để nàng mất đi sức chiến đấu là yêu cầu thấp nhất, các ngươi hiểu ý của ta chứ? Minh chủ tự mình lên tiếng, bốn học viên đầu tiên là sửng sốt, nhưng nào dám không nghe, từng người vội vàng thần sắc thấp thỏm đáp ứng. Sư tôn, ngài có thể nhìn ra tiểu cô nương kia dùng là công pháp gì không? Thủ đoạn họa sĩ như vậy, hẳn là đã thất truyền từ rất nhiều năm trước rồi. Phong tụ chậm rãi mở miệng, cổ hoang nhất mạch, mấy mươi vạn năm trước chính là căn nguyên của loại công pháp đặc thù này, hơn nữa nếu ta nhớ không lầm. Còn từng xuất hiện một họa sĩ đỉnh cấp, có thể tay không vẽ ra thần khí đỉnh cấp. Đáng tiếc nữ nhân kia về sau không hiểu sao biến mất, theo nàng thoái ẩn, nhất mạch công pháp này hầu như thất truyền, hiện tại tái hiện lần nữa, chứng tỏ bọn họ chính là người kế thừa Long Tàng. Phong Thanh Diệu bên cạnh nhất thời lộ ra một nụ cười quỷ dị. Sư Tôn Anh Minh, xem ra, mục tiêu của chúng ta xuất hiện rồi. 197, huyễn trận của Trương Ngũ Nữ tầng thứ 5, ngươi đi làm chuyện mình nên làm đi. Vâng, Sư Tôn, toàn bộ quá trình giao lưu đều là linh hồn của hai người Phong Tụ và Phong Thanh Diệu truyền âm, tuyệt không có người thứ ba có thể nghe thấy, lấy tu vi nội tình của ống tay áo, coi như là Từ Dương, muốn nhìn trộm hắn cũng phải tốn một ít công phu. Từ nội dung hai người trao đổi không khó nhìn ra, tham gia trận đấu này bất quá là kế hoạch lớn của Bắc Tấn Đế Quốc che đậy một tầng áo ngoài, bọn họ là say rượu không có ý đồ gì, nhất định còn có mưu đồ lớn hơn, mà Phong Thanh Diệu lúc trước cố ý hạ sát thủ thỉnh cầu xuất cục, lại biến thành một nước cờ sống lớn nhất, sẽ không bị cuộc đấu ràng buộc. Hừ, ngươi cho rằng, Hàn Nguyệt nhất mạch chúng ta chỉ có thủ đoạn mị hoặc người sao? Đối phó nam nhân, mị hoặc không thể nghi ngờ là con đường khiến chúng ta dễ dàng thắng lợi nhất. Cũng chính vì vậy, chúng ta căn bản không cần bày ra nhiều thủ đoạn nội tình hơn nữa, nhưng đối phó các ngươi, cũng nên là lúc tỉ muội chúng ta xuất ra bản lãnh thật sự rồi. Hàn Nguyệt một đội nhân vật thủ lĩnh này đột nhiên cười lạnh, trong ánh mắt lộ ra khí tức băng hàn vô cùng lạnh lùng. Chỉ trong nháy mắt, năm nữ nhân này đồng thời cải biến động tác dưới chân, nhanh chóng tụ tập lại ở trung tâm, hình thành một trận hình đặc thù thập phần nghiêm mật, giống như một chỗ hình cung, ngay cả Từ Dương kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được nhíu mày. Đây là Lãnh Nguyệt Vệ Hồn trận trong truyền thuyết. Không tốt, mạnh như Từ Dương cũng là bản năng nhíu chặt mày. Trận này tuy không phải thủ đoạn mị hoặc, nhưng lại là một đội ngũ duy nhất trong 10 đội ngũ hiện trường có năng lực gây ảo giác. Hơn nữa chỗ đáng sợ nhất của trận này là có thể dung hợp tinh thần lực của 5 người. Một khi bị bọn họ thi triển thành công, muốn tránh thoát, nhất định phải có hồn lực cường đại hơn ủng hộ làm vốn liếng đối kháng. Mà đây mới là điều khiến Từ Dương lo lắng nhất. So thực lực, tỉ muội cộng thêm một Long Khôn công pháp mạnh mẽ. Từ Dương tự hỏi chi đội ngũ này của mình không sợ bất kỳ đối thủ nào, nhưng nếu liều mạng tinh thần lực, ngoại trừ trải qua cải tạo đặc thù, còn có Bạch Liên Tuyết có bổn nguyên thâm hải lam tâm hộ thể, những nha đầu khác, thậm chí bao gồm Long Khôn, đều không tính là điểm mạnh. Ừm hừ, vị trí đứng này là cái quỷ gì? Long Khôn liếc nhìn chăm chú, quả quyết bị Bạch Liên Tuyết có kinh nghiệm thực chiến phong phú ngăn lại. Không được nhìn, đều nhắm mắt lại đi, đây là huyễn thuật thể hiện càng mạnh hơn, tâm thần thủ nhất, phòng ngự. Thi triển huyễn thuật cần tinh thần lực cường đại chèo chống, đồng dạng cũng là một loại thủ đoạn tiêu hao tinh thần lực nhất, căn bản không có khả năng dẫn động thời gian dài. Nhưng Hàn Nguyệt nhất mạch đáng sợ nhất, lại vừa vặn ở phương diện này. Ầm ầm ầm, nhưng nghe một tiếng vang trầm truyền ra, một đội ngũ mỹ nữ của Hàn Nguyệt đồng thời giơ lên một bàn tay đối về phía đỉnh đầu, một vòng ánh trăng màu lam vô cùng sáng chói nhanh chóng ngưng hiện, trong khoảnh khắc trận pháp dị tượng kinh khủng hàng lâm. Tất cả mọi người ở hiện trường cảm giác được một cỗ rét lạnh, đó là một loại lạnh bắt nguồn từ sâu trong linh hồn Tuyết Giả Cô Nguyệt. Ha ha ha, các ngươi cho rằng, nhắm mắt lại sẽ không trúng chiêu sao? Nếu thật là như vậy, vậy huyễn thuật nổi danh nhất của Hàn Nguyệt Đế Quốc ta, há không phải không có tác dụng? Đội trưởng Hàn Nguyệt khẽ cười một tiếng, hai ngón tay trong bàn tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, một thủ pháp vô cùng quỷ dị nhanh chóng trình diễn, dưới sự chỉ dẫn của nàng, bốn đồng đội phía sau đều trên mặt mỗi người đều sinh ra biến hóa đặc biệt. Cô gái bên trái đánh ra một trường, trong chiến trường tự dưng phủ xuống vô số bông tuyết, từng mảnh đánh lên trên người đội ngũ Từ Dương. Đó là huyễn thuật xúc thể, trời ơi, đây đều là huyễn đạo đỉnh cấp thất truyền hơn vạn năm, xem ra nữ hoàng của Hàn Nguyệt Đế Quốc này kinh hãi lạnh, thật sự không phải là người bình thường. Loại huyễn thuật đỉnh cấp này đều là công pháp tuyệt đối không truyền ra ngoài của Hoàng thất Hàn Nguyệt Đế, xem ra một đội này hẳn là thiên chi kiêu tử do Hoàng thất tự mình bồi dưỡng ra, thật không giống người thường. Các loại âm thanh bàn luận vang lên chung quanh, năm người Bạch Liên Tuyết theo bản năng nhíu chặt lông mày, lại càng không dám trợn mắt nhìn một cái, chỉ có mạnh mẽ thu nhận phòng ngự tâm thần bị động, bởi vì tinh thần lực của năm người này mạnh đến mức có thể thấy được, nếu thật sự bị dễ dàng gây ảo giác, sẽ bị đối thủ cường đại đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhìn thấy một màn này, bản năng Từ Dương liếc mắt nhìn về phía trận doanh Hàn Nguyệt Đế Quốc, để cho hắn kinh ngạc chính là, lúc này nữ đế kia cũng không nhìn qua, mà là mặt mang nụ cười nhắm mắt ngưng thần. Tựa hồ có 10 phần nắm chắc đối với trận đấu này. Theo sát phía sau, trong đội Hàn Nguyệt có hai thiếu nữ khác, đồng thời trong khi bông tuyết giải rác buông xuống, bắt đầu phóng xuất ra hai loại âm nhạc hoàn toàn khác nhau, tiến hành quấy nhiễu linh hồn 5 người Bạch Liên Tuyết. Đội thật đáng sợ, giám giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, 4 vị nhất thể ảo ảnh trận, trừ phi là đại cảnh giới nghiền áp, nếu không cùng cấp bậc đối thủ căn bản không thể chống đỡ nổi, chớ nói chi là thiếu nữ cầm đầu, cũng là cao thủ nguyên thần cảnh. Theo truyền thuyết, Hàn Nguyệt Đế Quốc huyễn đạo cực hạn, có thể tu luyện ra cảnh giới thứ 5, gọi là linh giác, một khi đạt tới hóa cảnh như thế, có thể khiến người ta cả đời lâm vào trong một mộng cảnh, càng là đáng sợ không gì sánh được. Trước đó, phía Hàn Nguyệt Đế quốc rất ít khi xuất thế, dù sao cũng là nữ tử lập quốc, nhiều khi không lộ liễu như vậy, chính là ở vào trạng thái điệu thấp phát triển. Hơn nữa dòng dõi Hàn Nguyệt Đế quốc này rất chú trọng hợp tác với bên ngoài, bát diện linh lung là đặc điểm lớn nhất đối với Hoàng thất Hàn Nguyệt hợp tác bên ngoài, nhưng mỗi một đời nữ đế mới đăng vị, trong cuộc đời đều chỉ có xác lập thế lực nhất mạch làm đồng minh vĩnh viễn, không cái nào không phải là truyền thừa cao cấp nhất thế gian, hơn nữa còn có thể kết hợp với đồng minh, bồi dưỡng thế hệ mới. Nói cho cùng, nữ nhân cuối cùng vẫn là nữ nhân, cường thế hơn nữa, nàng cũng không có khả năng vi phạm quy tắc tự nhiên trong thiên địa này. Ảo thuật nhất mạch Hàn Nguyệt tuy hỏi đỉnh thiên hạ, nhưng muốn nói cận thân đối kháng, thực lực cứng rắn hơn so với những kiếm tu khác có tính công kích cực mạnh, đều sẽ rơi vào thế hạ phong, bởi vậy tìm được một chỗ dựa ổn định, cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất của mỗi đời nữ đế. Ầm ầm ầm, bên tai năm người Bạch Liên Tuyết đồng thời truyền ra một hồi âm thanh trầm đục như có như không, theo sát phía sau, trong đầu cưỡng chế xuất hiện trường hợp ảo cảnh tương tự. Trong đêm gió tuyết, trăng cô độc nhô lên cao, khí tức chung quanh lạnh lẽo tới cực điểm, trong ảo mộng, lực chiến đấu của năm người Bạch Liên Tuyết tất cả đều dừng lại ở trình độ kim đan cảnh, mà trước mặt, vừa vặn chính là nữ tu của Hàn Nguyệt Đế quốc yêu mị mà cường đại này. Ha ha ha, hiện tại ý thức được tình cảnh của mình sao? Ảo cảnh do nhất mạch Hàn Nguyệt Đế quốc chúng ta biện thành, không dễ dàng chống lại như vậy đâu. Trong nháy mắt tiến vào ảo cảnh, trên thực tế chiến trường cũng trở nên không công bằng, hai bên không phải là một đẳng cấp, mạnh yếu lập tức trở nên cực độ rõ ràng. Ầm ầm, linh lực cường đại không tính là đánh xuống, năm người Bạch Liên Tuyết trong ảo cảnh xa xa không phải là đối thủ. Làm sao bây giờ? Các tỷ tỷ, đoàn đoàn này lạnh quá. 198, công pháp thần kỹ tầng thứ 18. Tiểu nha đầu này theo bản năng hạ thấp áo choàng của mình xuống vài phần, mặc dù trong chiến đấu vẫn là đáng yêu không thôi. Tiếp tục như vậy chúng ta không có bất cứ cơ hội nào, phá vỡ cục diện bế tắc bị gây ra ảo giác mới là mấu chốt của phá cục. Bạch Liên Tuyết làm đội trưởng, phương hướng chỉ dẫn khẳng định không sai, nhưng vấn đề chính là, nên phá vỡ cục diện bế tắc này như thế nào? Sau khi thử liên tiếp mấy cách cũng không có bất kỳ hiệu quả gì, năm người đều lựa chọn trầm mặc. Đối mặt với tiến công có cảnh giới phô thiên cái địa nghiền ép trước mắt, năm người Bạch Liên Tuyết gặp phải một lần khiêu chiến nghiêm trọng nhất kể từ khi thi đấu bắt đầu tới nay, thậm chí cũng là lần đầu tiên khiến mấy người bọn họ cảm thấy áp lực khi đi vào Tam Thiên Đạo Châu. Bất kỳ công pháp nào thi triển, tựa hồ trong không gian ảo cảnh đặc biệt này, đều phải chịu loại lực áp chế này trói buộc. Thì ra là thế, loại huyễn thuật này là xây dựng trên cơ sở lực lượng đạo, thiên địa đạo chính là quy tắc vô hình trói buộc chúng sinh đại lục, huyễn thuật nhất mạch có thể đạt tới trình độ này, có thể thấy được nội tình của Hoàng thất nhất mạch Hàn Nguyệt Đế quốc cũng tương đối thâm hậu. Lần đầu tiên Từ Dương tiếp xúc với truyền thừa của nhất mạch huyễn thuật, không khỏi cũng có hiểu biết và nhận thức mới đối với công pháp nhất mạch này, căn bản không có nông cạn như trong truyền thuyết. Hơn nữa Từ Dương có một loại suy nghĩ, nếu mình thật sự muốn mở thế lực ở 3.000 đạo châu, tương lai mạch Hàn Nguyệt Đế quốc này sớm muộn cũng phải có nhiều ràng buộc hơn nhiều, thế lực nhất mạch này sở hữu giá trị là độc nhất vô nhị. Ngay thời khắc mấu chốt, Long Khôn xem như là người can đảm và phong độ duy nhất trong đoàn thể, thủy chung chống ở phía trước tất cả mọi người, nhưng dù vậy, hắn bị áp chế ở kim đan cảnh, vẫn có chênh lệch cực lớn với năm thiếu nữ đối phương, mặc cho những quang nhận này không ngừng đánh lên người mình, rất nhanh Long Khôn xuất hiện trạng thái mệt mỏi và mê muội. Làm sao bây giờ, chúng ta tựa hồ vẫn không tìm được biện pháp có thể làm tan rã ảo trận này. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, tiểu long mãng bên người đột nhiên xuất hiện. Hắc hắc, đám đầu đất các ngươi, trong không gian ảo thuật này có đạo lực trói buộc, đúng là loại pháp tắc này vận chuyển phát huy tác dụng, mới có thể làm cho không gian huyễn thuật tồn tại liên tục, chỉ cần có thể phá hư pháp tắc nơi này, hoặc là để toàn bộ không gian trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh tuyệt đối, huyễn trận tự nhiên cũng có thể tan rã. Mẹ, con rắn thối tha này, người đã biết phá cục như thế nào, vì sao hiện tại mới đi ra, nhất định phải để lão tử bị đánh lâu như vậy. Lời Long Khôn nói đúng là để cho Long Mãng hèn mọn cười một tiếng. Hắc hắc, người tên này chính là thiếu đánh, ở trong chiến đấu trầm mê hình dáng đối phương là ngu xuẩn nhất cũng là sai lầm cấp thấp nhất, đối thủ càng xinh đẹp, tại bại lộ sát cơ một khắc cũng càng nguy hiểm. Bởi các nàng thường am hiểu nhất là lợi dụng mỹ mạo của mình, tiểu tử ngươi trên phương diện kinh nghiệm thực chiến vẫn còn thiếu quá nhiều. Không cho ngươi giáo huấn, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt. Lăng Thanh Thù không chút nhíu mày, nói lại, cảnh giới hiện tại của chúng ta kém các nàng quá nhiều, làm sao mới có thể khiến không gian tuyệt đối bất động. Đây cũng là vấn đề, thân hình Long Mãng theo bản năng bành trướng mấy phần, phương thức hữu hiệu nhất, chính là linh hồn rung động. Để năm người đối phương đồng thời lâm vào trạng thái trì trệ của không gian tinh thần, cho dù chỉ còn một giây đồng thời, cũng có khả năng bài trừ ảo trận. Đoàn người nghe tiểu xà giải đọc như vậy, con mắt to xoay chuyển, tựa hồ nghĩ tới cách gì đó. Hi hi, người nói kiểu này ta liền hiểu được, có thể để cho năm thiếu nữ nghĩ nhập sai, khẳng định chính là. Đoàn người liên tục suy nghĩ, vung bàn tay lớn lên, bắt đầu vẽ trên bản vẽ của mình đi long xà, rất nhanh, một trạng thái đặc thù từ dương hình dáng hiển hiện ra. Tuy tình huống đối đầu trong không gian huyễn trận, những người đứng ngoài nhìn không thấy, nhưng 10 người trong chiến trường này đều là nữ hài tử. Khi tất cả bọn họ nhìn thấy thân thể thuần túy của Từ Dương, bản năng đỏ bừng hai gò má. Đặc biệt khi Từ Dương bước vào trong tuyết địa vô cùng thuần túy, đi tới chỗ bọn họ, đừng nói là năm thiếu nữ của Hàn Nguyệt Đế Quốc, cho dù là ba nữ thần Bạch Liên Tuyết, cũng đều rơi vào trạng thái dại ra. Ngay lúc này, Long ca ca, tuân lệnh, hiển nhiên, Long Khôn chính là người duy nhất trong hai đội ngũ còn duy trì sự tỉnh táo, lập tức phát ra một tiếng gào thét đinh tai nhức óc, tiếng gầm kinh khủng hầu như là trong khoảnh khắc chấn động ra. Trong cơ thể tắm rửa qua khí tức ngân long nguyên lực hoàn toàn bộc phát, tất cả lực lượng huyễn thuật phụ gia nhập chung quanh, theo đạo tắc sụp đổ, nhanh chóng hướng về diệt vong. Cái gì? Một màn này xuất hiện, làm cho các cường giả phía Hàn Nguyệt Đế quốc giật nảy mình, nữ đế Thanh Hàn dung nhan tuyệt thế lại cực kỳ thanh lãnh, chậm rãi mở hai mắt ra. Làm hiện trường tinh thần lực số 1 số 2 tồn tại cường đại, ánh mắt của nữ đế xuyên thấu qua đài tỷ võ trung ương bắn vào thế giới tinh thần của một đội đệ tử đội trưởng. Nhanh nhất bắt được quá trình trong huyễn cảnh trình diễn toàn bộ. Ách, nữ đế là nhân vật cỡ nào? Nhưng cho dù là nàng, cũng theo bản năng rơi vào một trạng thái tinh thần trì trệ. Mặc dù chỉ có chừng 5 giây là có thể khôi phục thanh tỉnh, nhưng hình dáng Từ Dương mang đến cho nàng chấn động tâm linh, tựa hồ còn mãnh liệt hơn so với mấy thiếu nữ này. Bệ hạ, ngài, làm sao vậy? Ta không sao, tiếp tục quan chiến. Thị nữ thiếp thân nhìn ra trên gò má nữ đế một mảng đỏ bừng, nhịn không được ân cần hỏi thăm. Quả thật là lập tức đối mặt với mỹ mâu băng lãnh của nữ đế, trong lòng nghiêm nghị không nói gì nữa. Cho đến khi hết thảy mọi thứ chung quanh khôi phục bình thường, nữ đế lúc này mới lặng yên không một tiếng động liếc nhìn Từ Dương một cái, lúc này Từ Dương có thể thấy rõ và cảm giác hơn, nhưng lại giả bộ không biết như nào tiếp tục quan sát sân thi đấu. Hi hi, nhà đầu chết tiệt kia tựa hồ rất hài lòng với trò đùa này của mình, vẻ mặt xấu xa cười nhìn về phía những thiếu niên còn đang trong trạng thái dại ra trước mặt. Ta hình như tìm được sơ hở duy nhất của Hàn Nguyệt nhất mạch các ngươi, có chút ý tứ. Tất cả mọi người, toàn lực ứng phó cho ta, tấn công ả nha đầu thối tha kia. Năm thiếu nữ một đội Hàn Nguyệt đồng thời nổi điên, mỗi một đường hình dáng đều tại thời khắc này phóng lên tận trời, hận không thể xé nát đoàn người trước tiên. Huyễn trận nguyệt của các nàng làm cho người ta cảm thấy kiêu ngạo nhất, không ngờ lại bị một tiểu cô nương miệng còn hôi sữa phá giải, hơn nữa còn dùng phương thức khó coi như vậy. Ngũ thiếu nữ xấu hổ giận dữ mất đi lý trí. Cũng có nghĩa là các nàng bởi vậy mà mất đi lực cạnh tranh cuối cùng. Khi đám người nữ đế và Từ Dương nhìn thấy Hàn Nguyệt ngũ thiếu nữ làm ra hành động như vậy, kết cục đã sinh ra trong lòng bọn họ. Ai, kiêng kỵ nhất trên chiến trường, chính là mất lý trí, một khi phán đoán của mình bị cảm xúc quấy dày, muốn thắng lợi đã là không thể. Ầm ầm ầm, khí tức cường đại đồng thời bộc phát trên thân năm người Bạch Liên Tuyết, hầu như một người đối mặt đánh ra, mất đi ưu thế huyễn cảnh mang cho năm cô bé, đồng thời bị chấn bay ra ngoài. 199, ban thưởng của Thiên Vân Tông Trương Phái. Trận đấu kết thúc, Nguyên Dương Đế Quốc một đội tiến vào tổng kết trận chung kết. Sau một nén nhang, trận chung kết chính thức bắt đầu, mời đội viên hai bên điều chỉnh kịp thời, chuẩn bị sẵn sàng. Growl, thế nào lão đại, ta đã nói mà, ta mới là linh hồn của đội ngũ này, nếu không có ta, thì thật sự thua rồi. Từ Dương vỗ vai Long Khôn, cho hắn một nụ cười mê hoặc. Làm rất tốt. Bất quá lần sau nếu như ở trước mặt năm nữ hài tử kia có thể càng thêm dè dặt một chút, người có lẽ sẽ trở nên tốt hơn. Đột nhiên trên mặt Long Khôn hiện ra biểu tình nghiền ngẫm, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Từ Dương. Quả nhiên, theo sát sau lưng tam nữ thần, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Từ Dương, trên mặt đều mang theo một vòng e thẹn, ngay cả Linh Giao xưa nay nội tâm bình tĩnh, lúc này lại lộ ra bộ dáng nữ nhân nhỏ bé khó gặp. Nạp Ni, Từ Dương theo bản năng nhíu mày, đã bắt đầu phát hiện ra điều gì. Cho đến khi đoàn thối tha kia cười xấu xa tiến tới, ra sức gặm Từ Dương vừa dính, còn không ngừng nói nghe lời dễ nghe trêu chọc Từ Dương vui vẻ, rốt cuộc tên này cũng ý thức được có gì đó không đúng. Trong con ngươi nàng có một đạo quang mang cường đại bao phủ đoàn đoàn, thẩm thấu vào thức hải nàng, cảm giác trận chiến vừa rồi nàng mới đánh một trận, lúc nhìn thấy trên bức tranh xuất hiện hình vẽ cấm kỵ của mình, Từ Dương thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu giả. Hay cho một thằng danh con nhà ngươi, xem ta không đem ngươi đặt mông mở hoa ra. Một lớn một nhỏ chơi đùa này náo loạn lên động tĩnh rất lớn, đúng là làm cho cách đó không xa Hàn Nguyệt Đế quốc trận doanh năm thiếu nữ xuân tâm động lòng càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhưng không thể không nói, sau trận chiến này, phương diện Hàn Nguyệt Đế quốc tựa hồ đối với Từ Dương là có ấn tượng vô cùng đặc thù, cũng không đơn thuần là có thể dùng từ tốt và xấu để hình dung. không náo loạn nữa, trận cuối cùng mới là quan trọng, ta lo bốn tên kia sẽ dùng âm chiêu. Tóm lại các người phải nhớ kỹ, nếu thật sự có biến cố nào mình không thể giải quyết xuất hiện, lập tức từ bỏ cuộc tỉ thí, ta không hy vọng nhìn thấy bất kỳ một ai trong các người bị thương tổn nào. Có thể tiến vào chung kết trận cuối cùng, mặt tiền tranh giành được Nguyên Dương Đế Quốc đã đạt được mục đích, không cần thiết hy sinh càng nhiều. Lời này của Từ Dương chỉ nói thầm với năm người này, cũng không có nói trước mặt Nguyên Hạo Thiên, cho hắn đế vương này cũng lưu lại mặt mũi. Yên tâm đi lão đại, bọn họ cho dù mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là bốn người, coi như không đoàn kết được, chúng ta bốn địch bốn, cho dù không thắng cũng sẽ không quá thảm chứ. Từ Dương bình tĩnh lắc đầu, chỉ liều mạng với thực lực ta căn bản không cần lo lắng các người bất cứ thứ gì, duy nhất đáng quan tâm là minh chủ Bắc Tấn Kiếm Minh đeo ống tay áo tên gia hỏa phong kia. Nói ngắn lại, hết thảy cẩn thận, tùy cơ ứng biến đi, lúc cần thiết ta sẽ có động tác. Có Từ Dương đại lão tự mình tọa chấn, mấy nữ thần này đều không hoảng hốt chút nào. Dù sao nếu Từ Dương thật sự tức giận, coi như là Thiên Vân Liệp Phong của Thiên Vân Tông, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi trước mặt Từ Dương. Bởi vì trong cơ thể có long lực, nghỉ ngơi một lát đã có thể làm cho năm người Bạch Liên Tuyết hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu. Cùng lúc này ở phía Thiên Vân Tông, chấp pháp trưởng lão Thiên Vân Độ tới giữa chiến đài, trước mặt tất cả mọi người bày ra ban thưởng của cuộc thi đấu lần này. Các vị, tiếp theo chính là lúc Thiên Vân Tông ta thực hiện lời hứa, đây là phần thưởng chuyên môn trên phương diện thi đấu này của Thiên Vân Tông chúng ta. Trong nháy mắt khi hộp ngọc bị mở ra, tất cả mọi người đều cả kinh. Không phải kinh hỉ, mà là kinh ngạc. Vì sao nói như vậy? Vốn cho rằng ban thưởng của Thiên Vân Tông sẽ là một kiện chân bảo hiếm thấy, nhưng cái hộp này vừa mở ra, bên trong lại là một cây phất trần 10 phần phong cách cổ xưa, rõ ràng có thể thấy được phía trên còn có dính đầy bụi trần, nhìn thế nào cũng đều là một cây phất trần bình thường nhất, thứ này ở trong đạo quán hẳn là có thể thấy được. Thiên Vân trưởng lão, ngươi không phải đang trêu chọc chúng ta vui vẻ chứ? Thứ này ngươi nói cho ta biết cũng là một phần thưởng của quán quân. Nếu như ngươi thật sự coi nó là bảo bối, muốn bao nhiêu ta mua cho ngươi bấy nhiêu. Bên phía Tác La Thư Trai, tên đội trưởng kia không nhịn được mở miệng trêu chọc một đợt, trêu đùa mọi người ha ha. Tiểu huynh đệ nói lời ấy sai rồi, đây nhìn như là một cây phất trần bình thường, nhưng lại là tay của tông chủ Kinh Vân đạo nhân đời trước của thiên hạ đệ nhất tông đến từ Kinh Vân Tông. Lại nói tiếp đã là chuyện trăm năm trước, Kinh Vân đạo nhân vân du thiên hạ, đến Thiên Vân Sơn ta làm khách, cùng trưởng môn sư huynh Thiên Vân Liệp Phong thưởng trà ngộ đạo, nói nhiều về thất thiên dạ. Lại xuất quan, Kinh Vân đạo trưởng và Liệp Phong sư huynh của ta đều đồng thời đột phá hóa thần cảnh. Kinh Vân đạo trưởng kia càng có tâm thần ngộ đạo, để cây phất trần này ở lại trong núi, những năm này một mực được Thiên Vân Tông ta coi là chí bảo. Đạo trưởng từng nói, cây phất trần này ẩn giấu vận lớn, chỉ có người điều tra thiên địa đại đạo mới có thể ngộ huyền ảo trong đó. Thiên Vân Độ nói như vậy, người bên ngoài ngược lại không có cảm giác gì, thậm chí đều cảm thấy tên kia cố làm ra vẻ huyền bí, duy chỉ có Từ Dương cực có sở ngộ, tâm thần bản năng tiến vào trong thức hải, hồn phách thủ hộ cự long xuất hiện lần nữa ở trên không thế giới nhỏ. Chủ nhân, người có thể ngộ đặc thù gì vậy? Lúc trước Từ Dương đã suy đoán ra lý do mình ẩn giấu thân phận cửu đạo long sứ giả kia nói với hổ long hồn thủ hộ. Lão long mặc dù không hiểu, cũng không thể đưa ra một đáp án chắc chắn, nhưng cũng cảm thấy suy đoán của Từ Dương không phải không có lý. Phượng Hoàng nhất tộc tuyển người nhận truyền thừa nhất, lấy người có khả năng tiếp cận thiên địa đại đạo được chọn đầu tiên. Tâm của Linh Giao, tấm lòng Phật của Bạch Liên Tuyết, bao gồm tâm ma của Ngải Lộ Toa, theo Từ Dương thấy một khi thức tỉnh, đều sẽ là chỗ tiếp cận thiên địa đại đạo nhất. Kim Quang Bồ Tát của Bạch Liên Tuyết đã xác minh điểm này ở một mức độ nào đó. Mà phất trần này, dưới cái nhìn của Từ Dương, rất có thể chính là tín vật mấu chốt để che giấu đạo tâm đối ứng với bí mật lớn của Long Tàng. Tương đương với bùn Bồ Tát của Bạch Liên Tuyết, dù sao Kinh Vân đạo nhân kia là nhân vật cỡ nào. Ở niên đại trẻ tuổi của Từ Dương, mấy vạn năm trước, chính là đại sĩ danh chấn một phương. Nhìn phất trần ẩn ẩn lóe lên đạo tích đặc thù kia, dục vọng tranh thắng trong lòng Từ Dương càng nồng đậm thêm vài phần. Nếu không phải thi đấu quy định không thể đổi người giữa đường, chỉ sợ hắn cũng muốn tự mình xuất chiến. Thật tình không biết, cùng Từ Dương cùng chú ý cây phất trần này, còn có Hàn Nguyệt Nữ Đế Tuyết Thanh Hàn, cùng đám minh chủ Bắc Tấn Kiếm Minh Phong tụ đám người. Chỉ có đỉnh cấp đại lão mới có thể cảm nhận được giá trị của phất trần này ở một mức độ nhất định. Được rồi, thứ đồ chơi này có nên trả lại cho chúng ta hay không, nhanh chóng đánh đi. Các đội viên khác quan sát cuộc chiến có chút không kiên nhẫn thúc giục. Đều cảm thấy lần này Thiên Vân Tông sấm rền đại vũ nhỏ, đưa ra lễ vật như vậy căn bản không có thành ý gì, thầm nghĩ nhanh chóng đánh xong rời khỏi nơi rách nát này, khiến cho Thiên Vân Độ đúng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đằng đối trận chung kết chính thức bắt đầu, 10 tuyển thủ hai bên lên sân. So sánh với phần thưởng diễu cợt huyền hư, vẫn là tính kích thích và kích thích của bản thân trận chung kết này càng có thể làm cho khán giả kích động. Theo trận địa hai bên lên đài, tiếng hoan hô lần nữa vang lên.